Chương 26, Hỏa thiêu thủy trừ. Mục Mã Pha. Ngày đã về chiều, Bùi Nguyên Thiệu thở hồng hộc đến họp mặt cùng Mã Dược và Quản Hợi, phía sau Bùi Nguyên Thiệu là 50 tên binh sĩ, mỗi người vác theo một cái bao lớn, bên trong lại chính là một đống vôi sống nặng nề. Lúc Mã Dược ở hậu viện Trương Trang phát hiện ra vôi sống đang được nung đốt, quả thực như thu được vật trí bảo. Cái đồ chơi này tuy không đáng chú ý, nhưng nếu vận dụng đúng cách thì sợ rằng khó có thể tưởng tượng được lực sát thương của nó. Có điều Mã Dược có chút không biết là thời Tam Quốc cũng đã xuất hiện vôi sống rồi, trên thực tế, đã sớm xuất hiện từ thời Xuân Thu Chiến Quốc, và người Trung Quốc cũng đã sớm nắm được cách nung vôi sống. Quản Hợi xích loã nửa người, lộ ra một thân cơ bắp cuồn cuộn, đem một bó cỏ khô ném vào bụi cỏ ven đường, có chút mất hứng hướng Mã Dược lầm bầm, bá tể, các huynh đệ vất vả cắt cỏ ở nơi này đã nửa ngày trời rồi, chúng ta không có nuôi heo, cắt nhiều cỏ như vậy để làm gì? Có còn muốn chém giết với quan quân nữa hay không vậy? Mã Dược trong mắt xẹt qua một sự nghiêm túc, 800 lưu khấu mặc dù đã trải qua vài lần sinh tử, nhưng vẫn chưa có kinh lịch qua như thế nào là một trận đánh lớn, một trận ác chiến thực sự. Cho nên khả năng thích nghi đối với sự tàn khốc của chiến tranh và tử vong cũng có hạn. Ngay lúc này, để tránh ngạnh đấu với quan quân, nên Mã Dược phải thử mọi thứ để thiết lập kỳ kế đối phó với quan quân. Phải có nhiều kinh nghiệm thắng trận, mới có thể bồi dưỡng được lòng tin của thảo khấu, trong lòng bọn họ mới thành lập được tâm lý vượt trội so với quan quân. Đến lúc đó, 800 lưu khấu mới là một chi quân đội đáng tin cậy, mới có thực lực cùng quan quân chính diện giao chiến. Nhưng tuyệt đối không phải là bây giờ. Mã Dược thản nhiên cười hỏi, lão quản, ngươi cho rằng cắt cỏ cùng đánh trận không có liên quan sao? Ách, cái này. Quản Hợi gãi gãi đầu không hiểu hỏi ngược lại, có quan hệ sao? Đương nhiên. Mã Dược thản nhiên cười, quyết định dạy cho hai tên mãng hán Quản Hợi và Bùi Nguyên Thiệu này một khóa chiến thuật, chỉ đến cái dốc ngăn trước mặt nói. Mục Mã Pha là đường thông từ Phục Dương huyện đến Trương Trang cho nên nhất định phải đi qua, nếu như quan quân đến tập kích, ta dám khẳng định quan quân sẽ đi qua nơi này. Quản Hợi và Bùi Nguyên Thiệu đồng thời gật đầu, cái này thì dễ giải thích được. Mã Dược trên mặt xuất hiện một tia dữ tợn, trầm giọng nói, nơi này địa thế bằng phẳng, toàn là bụi cỏ, ba mặt đều là dốc ngắn, chỉ có mặt nam là có một cái đầm lầy, bây giờ là đầu xuân, thời tiết khô hanh, cỏ cây khô héo, cực kỳ dễ bắt lửa. Nếu như quân ta từ ba mặt đông, tây, Bắc đồng thời phóng hỏa, đại hỏa sẽ từ bốn phía cháy lan vào giữa, quan quân chỉ còn có hướng nam để lui lại. Quản Hợi và Bùi Nguyên Thiệu chỗ hiểu chỗ không nhưng cũng gật đầu. Mã Dược quay đầu lại nhìn 50 cái bao lớn được chất chỉnh tề, trên mặt hiện lên sát khí tàn nhẫn, lạnh lùng nói, chỉ cần quan quân lui vào đầm lầy, bọn chúng xem như đã rơi vào tử địa, thần tiên cũng không thể cứu được chúng. Ách! Quản Hợi và Bùi Nguyên Thiệu cùng lúc dùng mình một cái, ánh mắt Mã Dược lúc này quả thực là làm cho bọn họ toát mồ hôi lạnh. Mã Dược hừ một tiếng, trầm giọng nói, lão quản, lão bùi, làm theo những gì ta phân phó lúc đầu, nhớ kỹ thời gian chuẩn bị, không được lỡ việc. Vâng, đại đầu lĩnh. Hai người đáp ứng một tiếng rồi như làn khói đi khỏi. 12. Mau, đi nhanh lên một chút, hậu quân bám chặt theo tiền quân, không được dứt lại. Tiền quân tiếp tục tiến lên, không được dừng lại. Lý Nghiêm ngồi trên lưng ngựa, luôn miệng thúc giục binh sĩ tăng tốc độ hành quân. Trương Trang quản gia Trương Cầu lấy ông tay háo lao đi mồ hôi trên trán. Hâm mộ nhìn thú cưỡi của Lý Nghiêm, kêu khổ, Lý đại nhân, nghỉ ngơi một lát đi, tiểu nhân thực sự là không còn chút khí lực nào cả, hộc, chân đi không nổi nữa rồi. Không được, không thể nghỉ. Lý Nghiêm nhất định cự tuyệt, Trương Trang lưu khấu bất kỳ lúc nào cũng có thể trốn đi, phải bắt được chúng trước khi chúng đào tẩu, đem một cổ tác khí này tiêu diệt. Trương Cầu ra vẻ khổ sở nói, Lý đại nhân, hành quân vội vã như vậy, cho dù có thể chạy đến trước khi tặc khấu bỏ trốn, các quân gia chỉ sợ không còn chút sức lực để chém giết nữa. Nếu như thế chẳng phải là bất lợi cho ta. Không bằng tạm thời nghỉ ngơi, đợi điều dưỡng tinh thần rồi tiếp tục đi tiếp. Lý Nghiêm khinh thường liếc mắt nhìn Trương Cầu, mỉm cười nói, thôn giã thất phu, cũng dám bàn chuyện quân sự. Như thế nào không nghe thấy một chút cố gắng gì, đã yếu đến mức như thế ư. Toàn quân tướng sĩ nghe lệnh, giữ nhanh tốc độ không được trễ mãi, cố gắng ra sức giết đến Trương Trang, đợi tiêu diệt xong lưu khấu, Trần Đại Nhân sẽ có trọng thưởng. Trương Cầu đôi mắt nhỏ xẹt qua một tia phẫn nộ. Không thể làm gì khác là tiếp tục kéo lê hai chân tiếp tục lên đường. Hành quân tiếp không đến ba dặm, toàn quân tiến vào một cái dốc ngắn hai bên đường cỏ dại um tùm. Lý Nghiêm nhướng mày đang muốn hét lên đình chỉ hành quân, khỏe mắt đột nhiên quét thấy mặt nam có một cái đầm lầy, thêm nữa cái dốc ngắn này địa thế thoai thoải, tầm nhìn rộng rãi, bất lợi cho việc thiết lập mai phục. Lúc này mới an tâm, vẻ mặt khinh thường hỏi Trương Cầu, Trương Quảng gia, nơi này là nơi nào? Trương Cầu vội trả lời, hồi đại nhân, chỗ này tên là Mục Mã Pha. Đi về phía trước năm dặm nữa chính là Trương Trang. Lý Nghiêm thần tình khẽ chấn động, huy vũ roi ngựa nói lớn, tam quân nghe lệnh, phía trước 5 dặm chính là Trương Trang, tăng tốc hành quân. 12. Cách đó không xa trên ngọn núi nhỏ ở phía bắc, Mã Dược nhẹ nhàng vung tay, phía sau hai tên Lưu Khấu vất vả khiêng một cây thông ầm ầm lăn xuống phía dưới, một tên tiểu đầu mục lực tay hơn người dương cung lắp tiễn, trong một tràng tiếng vang cốt ca cốt két, cường cung đã bị gã đại hán đó kéo căng thành hình trăng tròn. Nhìn thấy trên ngọn núi nhỏ phía bắc cây thông đã được lăn xuống, Quản Hợi ở phía đông và Bùi Nguyên Thiệu ở phía tây cũng đồng thời dương cung lắp tiễn, những thanh tuổi được đốt cháy thành than được cắm ở đây từ sớm được rút lên, khêu đến gần những mũi tên đã được tẩm dầu hôi, các mũi tên liền bùng cháy, ngay sau đó, dây cung ông một tiếng, tên lửa đã bay lên không trung. Hiu, hiu, hiu. Lý Nghiên tiếng nói vừa dứt, chỉ nghe ba tiếng xé gió vang lên, ba mũi tên lửa từ ba hướng đông, tây, bắc đồng thời bắn ra. Lý Nghiêm cùng 300 quân sĩ trơ mắt nhìn ba mũi tên lửa đó vẽ lên không trung một đường cong, rơi vào trong đám cỏ dại héo vàng, vừa mới hồi thần lại, ở ba nơi đó lửa đã hừng hực bùng lên. Lý Nghiêm phản ứng rất nhanh, sắc mắt đại biến hét lớn, toàn quân tăng tốc, nhanh chóng vượt qua Mục Mã Pha. Song đã không kịp nữa rồi. Càng ngày càng nhiều hỏa tiễn bắn ra, không ngừng rơi xuống xung quanh quan quân, 800 Lưu Khấu tỉ mị chuẩn bị cỏ khô cả một buổi trưa cuối cùng cũng phát huy tác dụng, thế lửa nhanh chóng lan rộng, lại được gió trợ giúp, rất nhanh thiêu đốt cả một vùng, từ bắc, đông, tây ba hương hừng hừng bước qua, đem Lý Nghiêm và quan quân vây chết ở giữa, chỉ còn phía nam một mảnh đầm lầy là không có lửa bốc lên. Lý Nghiêm vô cùng sợ hãi, 300 quan quân trận cước đại loạn, không cần chờ Lý Nghiêm ra lệnh đã hò hét tán loạn lao đến đầm lầy. Ào, ùm, ào ùm. Quan quân giống như những cái bánh hấp nhảy vào trong đầm nước lạnh giá, bùn lầy đặc quánh nhanh chóng ngập đến đầu gối bọn họ, làm bọn họ bước đi vô cùng khó khăn. Có vài tên không may đã nhanh chóng bị chìm sâu xuống, chớp mắt một cái đã biến mất trong đầm lầy, làm những tên quan quân phía sau chưa có nhảy xuống nhìn thấy không khỏi tim đập chân run, nhảy cũng không được, không nhảy cũng không được. Thế lửa hừng hực nhanh chóng lan đến, những quan quân còn lại đứng ở trên bờ đã không có đường quay lại cũng không chịu nổi cái nóng bức người, cắm đầu nhảy vào trong đầm, ở trên bờ nhất định sẽ chết, nhảy vào trong đầm lầy mặc dù cũng có thể mất mạng, nhưng ít nhất cơ hội sống lại lớn hơn rất nhiều. Lý Nghiêm cũng hòa vào trong loạn quân dục ngựa nhảy vào trong đầm lầy, nhưng trong lòng hắn không vui mừng như những tên quan quân khác, hắn biết Tặc Khấu một khi đã sắp đặt ra kế hỏa công độc ác như vậy, tất sẽ không ở mặt nam lưu lại cho quan quân một con đường sống, chỉ sợ còn có thủ đoạn càng ác độc hơn đang đợi ở phía trước. Lý Nghiêm không hổ là thiếu niên anh tài có tiếng của Nam Dương, quả nhiên hắn đoán không sai. Đến khi tên quan quân cuối cùng nhảy xuống đầm lầy, từ khu rừng đối diện đầm lầy tiếng hô giết vang lên, sau đó một đoàn Tặc Khấu từ trong rừng xông ra giết đến. Lý Nghiêm phóng mắt nhìn đến, nhìn sơ qua cũng có thể đoán được phải có hơn 500 người, căn bản không phải là 100 người giống như Trương Cầu đã kể, lập tức biết chúng phải kế dụ địch của Tặc Khấu, không khỏi quay đầu lại nhìn quanh, hận không được một kiếm chém bay đầu của tên Trương Cầu, thế nhưng trong loạn quân đã không thấy bóng dáng của Trương Cầu đâu nữa rồi. Càng làm Lý Nghiêm kinh hãi không thôi là cả trăm tên Tặc Khấu trước mặt trong tay lại không có cầm đao, cũng không có cầm thương, mà là hai người một tổ khiêng một cái bao lớn nặng nề. Cũng không biết bên trong đựng yêu vật gì. Trăm tên Tặc Khấu khiêng những cái bao lớn nặng đó đến bên đầm lầy rồi ném xuống nước, sau đó không có tấn công mà quay người bỏ đi. Rất nhanh Lý Nghiêm giật mình phát hiện nước ở gần bờ nam bốc lên một cổ nhiệt khí, nước ở nhiều chỗ giống như bị nung nấu bắt đầu sôi lên ùng ục, quan quân không dễ dàng gì đến được chỗ này còn chưa kịp rõ chuyện gì xảy ra, đã gào thét lên như heo bị chọc tiết, sau đó vừa kêu vừa nhảy, ngã lăn ra đầm lầy vùng vây gào thét một cách thảm thương, tình trạng bên ngoài có chút kinh người. Chương 27, Trá Thành. Lý Nghiêm thất hồn lạc phách cưỡi chặt trên lưng ngựa, trong lòng đau khổ không sao kể xiết. Phía sau trên bờ ngọn lửa lớn đang bùng lên mãnh liệt, phía trước mặt nước sôi trào cũng chưa ngừng lại, toàn bộ quan quân thì như một bầy heo bi chọc tiết rên la om sòm, một trận này cứ như vậy mà thất bại. Sự thật tàn khốc như giáng vào đầu chàng Lý Nghiêm trẻ tuổi một gậy. Hiện tại còn nói cái gì trừ giặc lập công, từ nay về sau đường công danh rộng mở, chỉ sợ ngay cả cái đầu trên cổ cũng giữ không được nữa rồi. Nhớ lại lúc canh năm từ Phục Dương Huyền xuất chinh, chính hắn còn thiện cận tự mãn, tinh thần dồi dào, chưa từng nghĩ sẽ rơi xuống kết cục như thế này. Ai? Lý Nghiêm thở dài một tiếng, một cổ tâm tình tuyệt vọng phủ kín trong lòng hắn, trở tay rút lấy bảo kiếm, nhắm mắt lại tự quét qua cổ họng của mình. Hưu! Đinh! Một tiếng phá không sắc bén vang lên, Lý Nghiêm chỉ cảm thấy cánh tay tê dần, bảo kiếm đã văng khỏi tay, chùm một tiếng rớt vào trong đầm lầy, trên mặt nước chỉ bắn lên một tia bọt nước rồi tiêu thất vô ảnh. Trên bờ, Quản Hợi một tên bắn bay bảo kiếm của Lý Nghiêm, sau đó vung ra một cái thòng lọng, siết chặt bả vai của Lý Nghiêm rồi kéo hăn lên bờ như kéo một con heo chết, sau đó ha hả cười, lộ ra hàm răng trắng đều, cảm thán nói, hắc hắc, bắt được một tên làm quan cơ đấy. Chủ tướng bị bắt,

đại đầu lĩnh không tốt rồi, tiểu nương tử nọ trốn mất rồi. Còn không mau đuổi theo. Trong bóng đêm vang lên một tiếng hét lớn như tạc đạn, Châu Ngọc Nương thân thể mềm mại khẽ run rẩy, thúc ngựa chạy nhanh hơn. Chương 33, hư hư thật thật. Bình thị, Nam Dương quân quân doanh, Văn Xính cước bộ vội vàng tiến đến Tần Hiệt đại doanh, tiếng bước chân dồn dập đánh thức Tần Hiệt đang mơ màng ngủ, dưới sự dịu đỡ của Châu Tĩnh vươn vai ngáp dài ngồi dậy. Tỷ phu, thám mã vừa hồi báo, lúc trời sắp tối có vạn tên lưu khấu rời Phục Dương, buôn sắt đến Tùy Huyền. Tần Hiệt nghe thế cả kinh, thất thanh nói, 800 lưu khấu chỉ có 800 người, như thế nào lại đến vạn tặc chúng? Văn Xính nói, thám mã đã nhìn rõ ràng, đích xác có vạn tặc chúng, đốt đuốc sáng trưng, đội ngũ kéo dài có đến 10 dặm. Tần Hiệt nói, vậy phải làm sao mới tốt đây? Nhưng không biết là Hoàng Cân ở chỗ nào đột nhiên lại cùng mã dược lưu khấu hội họp đây? Cứ như thế này, đại sự nguy cấp khó có thể kiểm soát được nữa. Châu Tĩnh trầm tư một chút, trầm giọng nói, đại nhân bất tất âu lo, tặc khấu vẫn thường thích hiệp khỏa dân chúng để khoa trương thanh thế. Nay mã dược mặc dù đến vạn tặc chúng, kỳ thật là bách tính Phục Dương, binh lính có thể chiến đấu vẫn không quá ngàn cựu bộ. Loại ô hợp chi chúng đó, chúng tất có dị tâm, mã dược có hành vi như thế, có thể nói tự chuốc lấy diệt vong. Tần Hiệt vỗ lên trán một cái, thoải mái nói, bổn quan triền miên bệnh tật, phương thốn lẫn lộn, may mắn có Tử Du tương trợ, nếu không đại sự hết rồi. Châu Tĩnh cung kính nói, vì đại nhân hiệu khuyển mã chi lao, cũng là một phần trong công việc của hạ quan. Tần Hiệt vui vẻ gật đầu nói, nay lưu khấu nếu như Tử Du sở đoán, bỏ Phục Dương mà lấy Tùy Huyền, mã dược tự đi vào tử lộ, phá tặc chính tại lúc này, truyền lệnh, nhanh chóng triệu tập chư tướng đến đại doanh nghị sự. Sau 3 tiếng trống, Thái Mạo, Hoàng Trung, Nguy Hòa toàn bộ nghe tin mà đến. Tần Hiệt dưới sự dịu dắt của Châu Tĩnh và Văn Xính lảo đảo đứng lên, hít thật sâu một ngụm linh khí, thấp giọng nói, 800 lưu khấu hiệp khỏa bách tính Phục Dương, vào lúc gần tối đã bỏ Phục Dương mà nam hạ, muốn lấy Tùy Huyền, thời cơ phá giặc đã đến. Hoàng Trung nghe lệnh. Có. Hoàng Trung nghển đầu bước lên trước một bước, hai tay chắp chảo. Lệnh cho người xuất quân 1.000, khinh trang, trang bị nhẹ, tất tiến chiếm lấy Bình Lâm, cắt đứt đường chạy trốn hướng đông của Lưu Khấu. Tuân lệnh. Ngụy Hoàng nghe lệnh. Có. Lệnh cho ngươi mang 1.000 binh, khinh trang tất tiến chiếm lấy Canh Hương, cắt đứt đường di chuyển hướng tây của Lưu Khấu. Tuân lệnh. Thái Mạo nghe lệnh. Lệnh cho người xuất 1.500 quân, theo đuôi tặc khấu hiểm sát, ngăn cản đường lui về phía bắc của tặc khấu. Tuân lệnh. Châu Tĩnh, Văn Xính, hãy xuất 500 người theo bổn quan tiến đóng Phục Dương, tỏa trấn trung quân. Tuân lệnh. Chư vị tướng quan hãy phái nhiều thám mã, nghiêm mật giám sát, khi có hành tung tặc khấu lập tức thông báo hai lộ nhân mã bên ngoài, bất kỳ lộ nào gặp phải tập kích cũng không được tham chiến, đợi hai lộ binh mã bên ngoài chạy đến hình thành hợp vây, phép giao chiến là phấn đấu chấm dứt mọi việc tại một trận này, triệt để tiêu diệt cổ tặc khấu ngoan cố này. Hoàng Trung mày rậm nhíu khẽ, hỏi, đại nhân, nếu Lưu Khấu thấy sự không đúng, vòng qua Tùy Huyền chạy đi giang hạ, như thế phải làm sao? Tần Hiệt cùng Châu Tĩnh trao nhau một cái ánh mắt, trong mắt nổi lên một mảnh hàn ý dày đặc, thấp giọng nói, như thế, hãy phối hợp với binh mã giang hạ tại một dãy Nam Tùy Huyền, Bình Lục Nam Tân thiết lập bức tường hợp vây, tặc tướng mã dược, tử kỳ đến vậy. Nhìn thấy chư tướng trong mắt lộ vẻ mê hoặc, Châu Tĩnh đưa tay lên cẩm bạch đại đồ, địa đồ bằng lụa, nặng nề vỗ một cái, giải thích, đại nhân đã bắt trăm dặm hỏa tốc truyền thư, thỉnh cầu giang hạ thái thú Vương Mẫn đại nhân phái binh sóc Liêu Thủy Bắc Thượng, lấy một dãy Nam Tân đến An Lục trở kích Lưu Khấu, nếu như 800 Lưu Khấu đâm đầu vào, chúng ta ba đường binh mã theo đuôi hiểm sát mà đến thành bốn mặt hợp vây, đại cục đã định vậy. Hoàng Trung chư tướng toàn bộ đều lộ vẻ ngạc nhiên trong mắt. Tân Hiệt nói, chư tướng nhanh chóng điểm binh mã trình tề, lập tức xuất phát. Không tốt rồi, có người tập doanh, nhanh nhanh hộ vệ trung quân, bảo vệ đại nhân. Hộ vệ trung quân, bảo vệ đại nhân. Tần Hiệt tiếng nói vừa dứt, ngoài trướng liền vang lên tiếng hò hét lộn xộn, vang thấu vào đại doanh, trong đó còn xen lẫn tiếng binh sĩ tức giận chửi rủa cùng với tiếng quân quan quát mắng truy đuổi, mở hô còn có tiếng binh khí giao tranh thanh thúy, nghe thanh thế tựa như có người xông vào quân doanh, nhắm thẳng đại doanh mà đến. Hoàng Trung sắc mặt đột nhiên trầm xuống, đó là người nào? An phải gan hùm mật gấu hay sao mà dám đột nhập đại doanh hành thích? Đại nhân đừng vội kinh hoàng, để mặt tướng đợi mặt tướng lấy đầu người đến ngay lập tức. Hoàng Trung buông xuống một câu hung ác, xoay người muốn ra khỏi trướng, Châu Tĩnh đột nhiên đầu mày khẽ nhíu, trầm giọng nói, Hán Thăng huynh chấm bước, nghe thanh âm hình như là xá muội Ngọc Nương. Ngọc Nương? Tần Hiệt sắc mặt thoáng động, nghi hoặc hỏi, Ngọc Nương không phải là rơi vào tay giặc rồi sao? Như thế nào lại xuất hiện ở Bình Thị? Châu Tĩnh nói, đợi hạ quan xuất doanh xem thử liền biết. Châu Tĩnh dưới sự hộ vệ của Hoàng Trung và Ngụy Hòa ra khỏi đại doanh, chỉ thấy doanh trung dĩ nhiên đã đại loạn. Một con ngựa đang phi nhanh đột phá sự cản trở dày đặc của quan quân, chạy thẳng đến đại doanh, trên lưng ngựa là một nàng thiếu nữ yểu điệu, đem một thanh trường thương múa như tắt nước, lướt qua quan quân như ba phân lãng liệt, không người nào có thể ngăn nàng trong chốc lát. Châu Tĩnh dưới ánh lửa nhìn kỹ, không phải muội muội Châu Ngọc Nương còn ai vào đây nữa. Dừng tay, nhanh dừng tay, tất cả dừng tay. Châu Tĩnh quát dừng quan quân, quay qua Châu Ngọc Nương thất thanh hỏi, tiểu muội, muội như thế nào lại đến đây? Đại ca, việc nói ra dài lắm, huynh nhanh mang ta đến gặp Tần đại nhân, tiểu muội có quân tình khẩn cấp cần bẩm báo. Từ nơi lưu khấu, Châu Ngọc Nương biết Tần Hiệt Nam Dương binh đã đến Bình Thị, cho nên sau khi thoát thân liền vội vàng chạy đến Bình Thị, bởi vì nàng biết 800 lưu khấu kỳ thực không có chân chính đánh đến Tùy Huyền, Mã Dược đã tại Phục Dừng răng ra một cái lưới lớn, âm thầm chờ đợi Tần Hiệt không hề phòng bị chui đầu vào, sau đó đem vị trưởng quan lớn nhất của Nam Dương quận này bắt giữ. Tần Hiệt vừa chết, Nam Dương mất đi thái thú, tất nhiên quần long vô thủ, đối với việc truy đuổi 800 lưu khấu phân băng ly tích, ý là tăng dã, lúc đó toàn bộ Nam Dương không phải là để tùy ý 800 lưu khấu qua lại tự nhiên, muốn gì được nấy sao? Không phải là càng nhiều nữ nhân như nàng gặp phải thai ương sao? Phải thụ hành vi cầm thụ của Mã Dược và 800 lưu khấu sao? Châu Tĩnh nói, tiểu muội, muội về là tốt rồi, có chuyện gì đợi sau hăng nói, bây giờ đại quân lập tức khởi hành rồi không được làm loạn thêm nữa. Châu Ngọc Nương vội vàng nói, đại ca, đại quân không thể khởi hành, Mã Dược 800 lưu khấu cũng không có Nam Hạ Tùy Huyền. Nam Hạ chỉ là Phục Dương bách tính, là nghi binh, 800 lưu khấu đại bộ phận tặc chúng kỳ thật còn mại phục trong rừng rậm ở thành Bắc, đang đợi Tần đại nhân chui đầu vào đó. Châu Tĩnh lâm nhiên nói, tiểu muội, muội nói cái gì? Châu Ngọc Nương vội vàng nói, đại ca, Mã Dược sớm đã liệu đến chúng ta sẽ ở trên đường Nam Hạ thiết kế đối phó 800 lưu khấu, cho nên tương kế tự kế, bày ra điệu bộ Nam Hạ chiếm Tùy Huyền, thực tế lại tại Phục Dương tĩnh đợi thời cơ, một khi Nam Dương đại quân theo đuôi Nam Hạ, 800 lưu khấu sẽ xuất hết phục binh, liên lạc với nội ứng đã cải trong thành từ trước, nhất cử trọng chiếm Phục Dương. Châu Tĩnh bỗng nhiên biến sắc nói, muội nói cái gì? Không thể trách Châu Tĩnh biến sắc, nếu như Mã Dược thật sự thiết đặt như thế, Nam Dương quan quân cũng vẫn án nguyên theo kế sách mà hành động, Hoàng Trung, Thái Mạo, Ngụy Hòa xuất các lộ nhân mã Nam Hạ truy kích, vậy thì Tần Hiệt và Châu Tĩnh sẽ xuất 500 người còn lại tạo trấn Phục Dương, chờ đợi tiền phương báo tiệp, lúc đó, nếu như Mã Dược phục binh xuất ra hết trong chiếm Phục Dương, điều đó có nghĩa gì? Có nghĩa là Châu Tĩnh cùng Tần Hiệt toàn bộ sẽ thành 800 lưu khấu tù binh nha. Tên Mã Dược này, tâm kế không ngờ thâm độc như thế, một khi thành sự, Nam Dương ba quân vô đầu bất hành, ý là không có lãnh đạo không thể hành động, tự nhiên không chiến mà loạn, tình thế nguy hiểm à nghĩ đến chỗ kinh hiểm. Châu Tĩnh sớm đã xuất ra một thân mồ hôi lạnh, kinh sợ nhìn thoáng qua Châu Ngọc Nương một cái, hỏi, tiểu muội, lời ấy là thật chứ? Châu Ngọc Nương nói, tiểu muội tự mình nghe thấy, câu câu đều thật. Châu Tĩnh hít một ngụm lãnh khí, hướng Châu Ngọc Nương nói, đi, cùng đại ca một đường đi gặp Tần đại nhân. 15. Gió bắc gào thét, trăng sao ảm đạm. Dưới bầu trời u ám, một chi quân đội 5-600 người đang hướng phương Nam Mai Đầu tật tiến, ý nói bí mật hành quân, Mã Dược thần tình ngưng sương, đi trước nhất trong đội ngũ, Bùi Nguyên Thiệu rục ngựa xách đao, như hình với bóng theo sau Mã Dược. Bùi Nguyên Thiệu cuối cùng giấu không được sự đắc ý giữa hai hàng lông mày, ngửa mặt lên trời cười lớn ba tiếng, sang sảng nói, ha ha ha. Bá tể, đợi Tần Hiệt mang Nam Dương binh tại Phục Dương phát hiện ra thế này, muốn dụ 600 phục binh chúng ta ra thì người của chúng ta sớm đã xa ngoài trăm dặm rồi, hơn nữa thừa dịp hư không chiếm lấy Tùy Huyền, thống khoái, ha ha ha, thật sự là thống khoái. Trong bóng tối, Mã Dược nồng đạm ý cười, sự tình chỉ như thế mà thôi sao. Chương 34, Ác Chiến. Bình Thị, Tần Hiệt đại doanh. Quân lệnh vừa mới công bố tạm thời được hủy bỏ, Tần Hiệt một lần nữa tập hợp chư tướng nghị sự. Ánh nến chập chờn hắt lên khuôn mặt trắng bệnh của Tần Hiệt, trong con mắt vô thần có hai đốm lửa nhỏ đang ú ú thiêu đốt. Nghe xong Châu Ngọc Nương tự thuật, chư tướng trên mặt đều là bộ mặt sợ hãi trong lòng, chỉ có Châu Tĩnh mày rậm khẽ nhíu, đang lâm vào trầm tư. Ánh mắt Tần Hiệt cuối cùng rơi lên mặt Châu Tĩnh, hỏi, Tử Du, ý ngươi như thế nào? Châu Tĩnh mặt có vẻ xấu hổ, thở dài nói, Mã Dược người này quỷ trái như hồ, lại thiết lập độc kế như thế, hạ quan ngu muội, suýt nữa đưa đại nhân vào nơi tử địa, tội đáng chết vạn lần. Tần Hiệt khoát tay nói, việc này sai không phải tại ngươi, hết thể là do Mã Dược quá mức âm hiểm. Châu Tĩnh nói, đại nhân, may là Ngọc Nương kịp thời báo tin, giúp chúng ta thức phá Mã Dược gian kế, không bằng tương kế tự kế, lệnh cho người giả trang đại nhân dẫn 500 người vào thành, đợi lưu khấu nội ứng nổi lửa, phục binh thành Bắc toàn bộ giết vào trong thành thì chúng ta Nam Dương quân tam quân phóng ra, bốn mặt hợp vây, nội ngoại giáp công, tất lưu khấu trong thành như ba ba trong hũ rồi. Tần Hiệt vuốt cằm, phất tay ý bảo Hoàng Trung chư tướng rời đi trước, lưu lại một mình Châu Tĩnh. Châu Tĩnh phát hiện Tần Hiệt thần sắc có điểm khác thường,

không đợi tọa kỵ đình ổn, dừng lại ổn định, liền xoay người xuống ngựa, ngã lăn xuống đất quỳ xuống trước mặt Tần Hiệt, hô lớn: "Vạn tên tặc khấu đại quân từ Phục Dương đi về phía Nam ước hừng năm loạn giảm, rồi thi không nam hành nữa, vào giữa trưa hôm nay, tặc khấu đại quân đột nhiên tự tiến hành tăng dã." "Cái gì?" Châu Tĩnh cả kinh, tặc khấu đại quân tự động tan ra rồi. Thám mã nói: "Hồi đại nhân, tặc khấu đại quân đã tán thành vô số nhóm nhỏ, ầm ầm tiêu tán." "Cái này?" Châu Tĩnh trong đờ ở chấn động, đột nhiên có một loại dự cảm rất không tốt, Mã Dược Hiệp khỏa bách tính làm nghi binh, mục đích chỉ là muốn che giấu động hướng thực sự của 800 lưu khấu, điều này vốn nằm trong ý liệu Châu Tĩnh, nhưng lúc này Phục Dương phục binh chưa xuất, nghi binh mục đích chưa đạt, như thế nào lại tàn đàn xẻ nghẽ rồi? Chẳng lẽ trong việc này có cá gì huyền cơ? 14. Tuy Huyền, lúc này đã rên di dưới bàn chân thép của 800 lưu khấu, chúng lưu khấu mặc dù điên cuồng, nhưng vẫn nghiêm khắc tuân theo giới luật không gây họa bình dân bách tính, lấy máu tươi cùng sinh mạng đúc ra giới luật, ấn tượng bao giờ cũng khắc sâu hơn. Bùi Nguyên Thiệu thần sắc ngưng trọng đi đến trước mặt Mã Dược, trầm giọng nói: "Bá tể, chết mất 96 người, trong thướng 17 người dĩ nhiên không cứu được, 9 người tàn phế, còn có hơn 100 người bị thương nhẹ, Lưu Nghiên tiểu muội đang mang theo một nhóm huynh đệ cứu chữa." Mã Dược thần tình trở nên ảm đạm, thấp giọng nói: "Lão Bùi, mang người đem các huynh đệ tử trận tìm một địa phương bí ẩn mai tán, làm dấu cẩn thận, nếu như sau này có một ngày chúng ta còn có thể đánh lại đây, sẽ cấp lại cho bọn họ mộ bia." "Vâng." "Chiếu cố tốt các huynh đệ bị thương, còn có các huynh đệ tàn phế, chỉ cần còn có một hơi, thì tuyệt đối không thể vứt bỏ không để ý đến." "Vâng." Bùi Nguyên Thiệu đáp ứng một tiếng, trong mắt vô ý xẹt qua một tia ấm áp. "Đi thôi." Bùi Nguyên Thiệu lĩnh mệnh rời đi, Mã Dược hít thật sâu một ngụm lãnh khí, ngẩng đầu nhìn trời, quản hợi. "Không sai biệt lắm cũng đến Tùy Huyền cùng đại đội nhân mã hội họp rồi ha." Chương 36, chúng kế giã. Lúc giữa trưa, một cây đại kỳ tại Tùy Huyền thành bắc đón gió tung bay, trên viết bốn chữ lớn 800 lưu khấu như rồng bay phượng múa, dưới cờ, Mã Dược cầm đao đứng thẳng, thần tình ngưng sương, một tên lưu khấu đem một cái tủ và từ trên lưng lấy xuống đưa vào trong miệng, phùng mang trận má thổi lên. Trong giây lát, một hồi tiếng tủ và du dương trầm trọng đã vọt thẳng lên trời. Hồi tù và du dương đem chúng lưu khấu từ trong giấc ngộng đánh thức, lộn xộn om sòm từ trong thâm trạch đại viên của các phú hộ đại tộc chạy ra đến, phóng đến hương hiệu tù và mà tập kết. Mặc dù từ tối ngày hôm trước đến giữa trưa hôm qua đã buôn hành sắp xỉ trăm dặm đường, chiều hôm qua lại tại bên ngoài Tùy Huyền cùng quan quân hung hãn đánh một trận, nhưng tất cả đều là một đám tuổi trẻ tinh tráng hán tử, trải qua nửa buổi chiều phong túng, đến hiện tại thể lực cùng tinh thần đều khôi phục không sai biệt lắm. 200 người quản hợi sau khi hoàn thành nhiệm vụ cũng đã chạy đến hội họp, mặc dù hề vải chịu không nổi nhưng bọn họ không có thời gian nghỉ ngơi rồi, 800 lưu khấu phải lập tức lên ngựa chuyển tiến, rút lui, khẩn trương thực hiện cuộc hành trình mới. Chiều ngày hôm qua sau khi công chiếm Tùy Huyền, Mã Dược cũng không có toàn lực truy sát quan viên sĩ thân bỏ trốn ở Tùy Huyền, bây giờ tin tức Tùy Huyền thất thủ khẳng định đã truyền đến Phục Dương, đoán rằng đám người Tần Hiệt đều đã biết rồi, bọn họ sau khi nghe tin sẽ có phản ứng ra sao? Sẽ như thế nào đối phó? Một hai cười dữ tợn nổi lên trên khỏe miệng Mã Dược, khi đó, Nam Dương binh muốn không bị đều động toàn bộ cũng khó à. Vậy để cho đám Nam Dương binh đáng thương đó dùng 800 lưu khấu so bị cước lực ha, đến lúc đó chỉ sợ là ấn xuống hồ lồ lại nổi lên bầu, thấy đầu không thấy đuôi ha. Hiệu tù và bất ngờ dừng lại, lưu khấu quân trận đang ồn ào đột nhiên được ngự trị bởi sự im lặng, kim rơi có thể nghe thấy mỗi người đều gồng lưng đứng thẳng tắp, ánh mắt sáng rực có thần nhìn thẳng về phía trước. Mã Dược trong lòng ầm thầm gật đầu, làm hắn cảm thấy không chỉ vui mừng chính là cổ tinh thần khí chất mà nhóm lưu khấu này triển hiện ra. Mã Dược phóng mắt nhìn quanh, toàn bộ tặc khấu đều thần tình nghiêm trang, trừ bao thức án trên vai và vũ khí trong tay, toàn bộ lưu khấu trên người không có mang theo một chút tạp vật dư thừa nào nữa. Rất hiển nhiên, đám người đã từng là nông phu này đang từ từ thoát khỏi tiểu nông ý thức đã không chế đối với bọn họ thâm căn cố đế. 15. Nam Dương quân chịu đói chịu rét mai phục tại ngoài thành nguyên một đêm. Thẳng đến sáng ngày thứ hai, lúc chúng quan binh đều gần đông cứng cả, trong Phục Dương thành vẫn không có bất cứ khác thường gì. Châu Tĩnh cũng là trầm không nổi khí nữa, khiển khoái mã cùng quan quân trong thành liên hệ, hồi báo nói trong thành không có phát hiện bất cứ cái gì dị thường, quan quân lục khắp toàn bộ Phục Dương thành, cũng chưa phát hiện bất cứ cái gì là tung tích lưu khấu. Dữ dội dùng mình một cái, Tần Hiệt lại bị hàn khí khắc nghiệt bất ngờ đánh thức, sau hai tiếng ho khan thê thảm, nhìn Châu Tĩnh bên người mi mục đẫm sương hỏi, "Tử Du, lưu khấu đã có động tĩnh chưa?" Châu Tĩnh biểu tình ngưng trọng lắc đầu nói, "Đại nhân, vẫn không có động tĩnh gì." Tần Hiệt biến sắc nói, "Tử Du, sẽ không phải là quan quân hành động bất cẩn bị lưu khấu phát giác, lưu khấu không dám phát động đánh lén mà trực tiếp bỏ trốn rồi?" Châu Tĩnh lắc đầu nói, "Hẳn là sẽ không, rừng rậm bốn phía đã biên bố thám mã, trong núi phục cận cũng có nhiều thai mắt quan quân chúng ta giả trang thành thợ săn, nếu như có đại đội Lưu Khấu điều động, thế tất khó có thể thoát khỏi nhãn tuyến, sớm đã có tin tức truyền về rồi. Tân Hiệt nhíu mày nói, vậy thì quái thật. Châu Tĩnh trầm ngâm nói, hạ quan cũng cảm thấy sự việc không tầm thường, nhưng trong nhất thời thực sự không nghĩ ra chỗ nào có điểm khác thường. Hai người đang nghi hoặc thì lại có hai gã thám mã vội vàng phong đến, vẫn còn ở thật xa đã hớt ha hớt hải kêu lên, đại nhân, không tốt rồi. Không tốt rồi. Tần Hiệt trong lòng chấn động, cả kinh bắn người ngồi dậy, thất thanh nói, hà cớ gì hoảng hốt. Hai gã thám mã chạy đến gần trước mặt, một gã kỵ sĩ trong đó từ trên lưng ngựa xoay người phóng xuống bò đến trước nhuyễn tháp, một loại giường, của Tần Hiệt, mang theo tiếng gào khóc kêu lên, đại nhân, tiểu nhân chính là một tên đồn trưởng dưới trướng huyện úy Tùy Huyền. 800 Lưu Khấu vào chiều ngày hôm qua đột nhiên giết đến, quan quân bổn huyện vội vàng ứng chiến, bất lợi, huyện úy Trương đại nhân tử trận, Tùy Huyền đã thất thủ rồi. A. Châu Tĩnh kinh ngạc mắt trừng khều nốc. Tần Hiệt ngẩn ra trong giây lát, nguyện bổn sắc mặt xám ngoét đột nhiên đỏ rực, chợt há miệng phu ra một ngụm máu tươi, giống lớn, chúng kế rồi. Chúng phải kế Dương Đông kích Tây của Mã Dược rồi. Thử du hại ta, thử du hại ta, thử du hại ta rồi ba. Tần Hiệt kêu lớn ba tiếng, choáng váng bất tỉnh trên nguyên tháp. Đại nhân, Châu Tĩnh hoảng sợ nhảy dựng lên, vội vàng rảo đến xem xét, may mắn là Tần Hiệt vẫn còn hô hấp, lúc này mới ổn định tâm thần một chút, đứng dậy hướng truyền lệnh binh bên người nói, truyền lệnh, đại quân lập tức khởi hành, khai tiến phục Dương Thành, đồng thời phái khoái mã thông chi cho Hoàng Trung, Thái Mạo, Ngụy Hòa ba vi tướng quân, lập tức xuất quân vào thành. Đi mau. Ba con khoái mã như phong quyển tàn vân, hướng đến phục Dương Thành Bắc, thành Tây cùng thành Nam phóng đi, Châu Tĩnh lại chán ản nặng nề ngồi xuống mặt tuyết, trước mặt một mảnh u ám. Chúng kế rồi, đích xác chúng kế rồi, trung gian kế của gian tặc Mã Dược đó rồi. Tiểu muội Châu Ngọc Nương tuy chưa chắc có việc bối tiết với giặc, nhưng khẳng định là bị Lưu Khấu lợi dụng rồi, nàng có thể từ trong ổ giặc trốn thoát ra, việc này bản thân hắn lại sai lầm rồi, sớm nên biết, sớm nên nghĩ đến việc này a. Nghĩ đến nỗi đau, Châu Tĩnh phẫn hận dậm chân, ân hận đến xanh cả ruột. Hai canh giờ sau, Phục Dương huyện nha hậu đường. Tân Hiệt cuối cùng cũng ú ám tĩnh lại, trước nguyên tháp, Châu Tĩnh cúi đầu đủ rũ. Đầy mặt xấu hổ, Thái Mạo, Hoàng Trung, Ngụy Hòa chứ tướng, không phải là căm phẫn đầy mình, cũng là thần tình sợ hãi, mọi người đều không có chủ ý. 3. Hoàng Trung song trưởng đánh vào nhau, căm phẫn nói, đại nhân, thỉnh cho phép mặt tướng đi đem tiểu tiện nhân bắt đến, để trước mặt chư vi đại nhân một kiếm đâm chết. Y dám thông đồng tặc khấu lừa gạt quan quân, phá hỏng đại sự chúng ta, thật sự đáng hận, đáng hận. Châu Tĩnh thần sắc cảm đạm, không dám xuất ngôn ngăn cản, nếu như Châu Ngọc Nương thực sự có tội danh bối tiết thông tặc. Không những bản thân nàng tiểu mệnh khó giữ, chỉ sợ toàn bộ Nam Dương Châu ra đều dính phải thai ương rồi. Đây chính là tôi Chu Di cửu tộc nha, tiểu muội ơi tiểu muội, Châu ra chỉ sợ bị hủy trong tay ngươi rồi. Tần Hiệt yếu ớt khoát tay, ưu ám nói, Tùy Huyền thất thủ, là bổn quan không tra xét rõ ràng, nay việc đã như vậy, nói nhiều vô ích. 800 Lưu Khấu sai khi tập chiếm Tùy Huyền, tất nhiên trong đêm Nam Hạ, chạy tập Giang Hạ, nay quan ta cùng chúng dĩ nhiên đã cách xa trăm dặm, Giang Hạ binh lại không biết ở nơi nào. Cục thế nguy rồi. Châu Tĩnh thở dài một tiếng nói, đại nhân, qua việc hôm nay Tĩnh vốn không nên nói nhiều, nhưng có một lời không nói không được. Tần Hiệt tầm trầm nói đi. Châu Tĩnh nói, Mã Dược trí kế hơn xa chúng ta, 800 Lưu Khấu dưới sự thống ngự của hắn, dĩ nhiên không cùng Hoàng Cân Tặc Khấu ngày trước đề cập cùng nhau, cứ như vậy truy giết chỉ sợ không phải là biện pháp, nếu hành bất cẩn sợ rằng Lưu Khấu thừa dịp phản kích, không bằng lui binh ở thành mà thủ, chờ đợi Lưu Khấu đến tấn công, mới là thượng sách. Tần Hiệt lạnh lùng liếc Châu Tĩnh một cái, cao giọng nói, tử du ý muốn bổn quan chết nhanh phải không? Châu Tĩnh biến sắc nói, đại nhân sao lại xuất lời ấy? Tần Hiệt cao giọng nói, nay Hà Lao Thái gia ở trong tay tặc khấu, đại tướng quân không đến vài ngày liền biết tin, đến lúc đó triều đình tức giận, tử du làm sao cứu ta? Châu Tĩnh tắc khẩu hết lời. Hoàng Trung cung kính nói, đại nhân, mặt tướng nguyện mang một tiêu binh mã bắt trước Lưu Khấu khinh trang tật tiến, thể chết cứu về Hà Lao Thái gia, giúp đại nhân lấy công chuộc tội. Tránh qua kiếp này. Thái Mạo lạnh lùng nói, Hán Thăng có nhớ binh bại Lao Hà Cầu không? Hoàng Trung tắc sắc nói, thử nhất thời bị nhất thời, có hiểu rõ lắm. Lao Hà Cầu bại trận, tội liên quan thực sự là do mạt tướng khinh địch mạo tiến phạm phải binh gia đại kỵ, nay mạt tướng đã biết sự lợi hại của Mã Dược, tuyệt sẽ không dẫm vào thất bại. Thái Mạo cao giọng nói, điều đó khó nói à? Hoàng Trung giữ tận nói, đại nhân, mạt tướng nguyện lập quân lệnh trạng, thề bắt chém Mã Dược, cứu về Hà Lao Thái gia. Hoàng Trung cùng Thái Mao trong lúc tranh cãi, trong lòng Tần Hiệt dĩ nhiên có kế sách, hít thật dại một ngụm, thấp giọng nói, Mã Dược xảo trá, chỉ có Hán Thăng một đường nhân mã sợ không là địch thủ, chư tướng nghe lệnh. Hoàng Trung chư tướng ngẩng đầu đỡ ngực, hai tay ôm quyền. Lấy Hoàng Trung làm chủ tướng, Thái Mạo, Ngụy Hòa làm phó tướng, dẫn quân 3000 khinh trang tật tiến, ngay trong đêm năm hạ, chạy tập tùy huyền, một khi thám thính được Lưu Khấu hành tung liền bắt chết lấy, đợi 800 Lưu Khấu lương tấn binh bị, hết lương kiệt sức, đem một cổ ác khí này kích diệt, chư tướng nhớ kỹ, quyết không thể giữa đường phân binh, tránh cấp cho 800 Lưu Khấu cơ hội lợi dụng. Tuân lệnh. Hoàng Trung, Ngụy Hòa sang sảng đáp ứng, Thái Mạo lại miễn cưỡng chắp tay. Tân Hiền nói, bổn quan tự dẫn trung quân 100 tọa trấn phục Dương, hầu chờ ba vị tướng quân thiệp báo tin mừng. Hoàng Trung nghiêm mặt nói, mặt tướng nhất định không phụ tướng quân giao phó, nhất định chém được mã dược thủ cấp, cứu về Hà Lao Thái gia. Tân Hiệt phất tay, Hoàng Trung chư tương xoay người rời đi. Chương 37, tái chiếm Phục Dương. Tuy Huyền Bắc Hiệu, 800 Lưu Khấu đã tập kết hoàn tất, bất quá hiện tại chỉ còn lại không đến 700 người. Quản Hợi nghiêm nghị nói, bá tể, hiện tại Tần Hiệt Nam Dương binh đã bị chúng ta bỏ xa tại Phục Dương rồi, có phải buồn sắt giang hạ hay không? Không. Mã Dược đột nhiên lật đầu, tay chỉ phương Bắc lạnh nhạt nói, chúng ta quay trở lại đi lên phía Bắc, tái chiếm Phục Dương. Cái gì? Quay trở lại phía Bắc? Quản Hợi đầy mặt nghi hoặc, không hiểu nói, đó không phải là muốn cùng Tần Hiệt Nam Dương binh đối mặt đánh nhau sao? Trái phải đều là đánh, làm sao còn phải đi quanh một vòng lớn như vậy, trước sống chết chạy đánh Tùy Huyền, sau lại sống chết quay về đánh Phục Dương. Còn không bằng ban đầu ở lại Phục Dương thành cùng Nam Dương binh đánh A. Bùi Nguyên Thiệu cũng vội vàng nói, đúng à, bá tể, không thể Bắc Thượng nha, hôm qua một trường ác chiến, đã tổn thất 100 sinh tử huynh đệ, nếu như Bắc Thượng lần nữa cùng Nam Dương binh Tần Hiệt ngạnh bính, cứng đấu cứng, chỉ sợ 700 người đa hiệu còn lại này cũng chất đống toàn bộ ở Phục Dương đó. Mã Dược quỷ dị khét lời, hỏi ngược lại, ai nói chúng ta muốn cùng Nam Dương binh Tần Hiệt ngạnh binh chứ? Ách, cái này. Quản Hợi ách học nói, Tần Hiệt mấy ngàn Nam Dương binh hiện tại đều ở Phục Dương, chúng ta lại hồi sư Bắc Thượng đi đánh Phục Dương lần nữa, chẳng lẽ không phải là ngạnh binh sao? Bùi Nguyên Thiệu chớp chớp mắt, cũng nghi hoặc nói, khó có việc Tần Hiệt sẽ đầu hàng. Không thể ha, trên đời này có đạo lý quan quân đầu hàng tặc khấu sao? Mấy ngàn Nam Dương binh của Tần Hiệt đích xác ở Phục Dương, nhưng đợi lúc chúng ta giết về Phục Dương, chỉ sợ mấy ngàn Nam Dương binh đó đã xuất hiện tại Tùy Huyền rồi, hắc hắc. Tiêu cười khẽ trên mặt Mã Dược càng ngày càng phát ra vẻ quỷ dị, làm Quản Hợi và Bùi Nguyên Thiệu hai tên mãng hán đầu góc đơn giản cảm thấy có chút mao cốt tùng nhiên, đại ý như lạnh sống lưng. Quản Hợi trăm điều không hiểu, nhịn không nước nói, đó là vì sao? Mã Dược tươi cười, trong con mắt đen thui sát khí lộ ra, trầm giọng nói, rất đơn giản, Nam Dương binh có lý do để không đi không được. Bởi vì tính mệnh thân gia của Tần Hiệt đều nằm trong tay chúng ta. Hà Chân là lão tử của đương triều đại tướng quân Hà Tiến. Tần Hiệt nếu như không thể cứu về Hà Chân, Hà Tiến tuyệt sẽ không tha hắn. Hiện tại, thời gian lưu cho Tần Hiệt càng ngày càng ít, một khi Hà Tiến biết lao phụ bị bắt tin tức, Tần Hiệt còn muốn vãn hồi cũng không kịp nữa rồi. Quản Hợi vẫn còn nghi hoặc, tiếp tục hỏi, vậy thì sao? Mã Dược lạnh lùng nói, cho nên, Tờ Hiệt sau khi phát hiện chúng phải kế Dương Đông kích Tây, dưới sự thẹn quá hóa giận nhất định sẽ đem hết Nam Dương binh theo đuôi chúng ta truy đuổi. Tần Hiệt cũng cho chúng ta chỉ có Nam Hạ Giang Hạ mới có đường sống. Chúng ta lại cố ý đánh một đòn hồi mã thương, hồi sư trọng chiếm Phục Dương, Tần Hiệt nhất định ứng phó không kịp. Bùi Nguyên Thiệu vỗ tay lên trán một cái, đông nhiên đại ngộ nói, Nga, ta rõ rồi, ý tứ của bá tể là hiện tại Phục Dương chú đóng mấy ngàn Nam Dương binh, nhưng đợi lúc chúng ta chạy về đến nơi, ở đó đã thành một tòa không thành, đúng không? Mã Dược nhe miệng cười, lộ ra hàm răng trắng đều. 14. Phục Dương Thành, huyện Nha Đại Đường. Sắc trời đã muộn, Hoàng Trung lĩnh binh rời đi cũng đã lâu. Tần Hiệt đang nằm bên chậu lửa cháy hừng hực mơ màng ngủ, đột nhiên bị một trận tiếng bước chân dồn dập đánh thức, mở mắt nhìn lại, lại là Châu Tinh thần sắc hoảng hốt vội vàng tiến vào. Mấy ngày nay mỗi ngày đều chịu đả kích, để cho Tần Hiệt thanh kinh cùng chi điểu, bây giờ nhìn thấy Châu Tinh tình trạng như vậy, nhất thời lạnh người dùng mình một cái, cực kỳ khẩn trương hỏi, Tử Du, việc gì kinh hoàng? Châu Tinh hít một ngụm lãnh khí, bình tức tâm tình hoảng loạn xuống, trầm giọng nói, đại nhân, vừa rồi thám mã hồi báo. Dương Dậm Thành Bắc phát hiện đại đội tặc khấu. Cái gì? Tần Hiệt đại kinh, hô hấp nhất thời một trận run rập, suýt nữa thì lại ngất lìm đi. Châu Tĩnh vội khẩn trương đoạt lên trước đưa tay đỡ lấy, Tần Hiệt mới may mắn không có cắm đầu vào trong hỏa buồn đang hùng hực thiêu đốt, nếu không mà nói, Tần Hiệt chỉ sợ liền trở thành vị thái thú đầu tiên của Đại Hán Đế quốc từ trước đến nay cắm đầu vào trong hỏa buồn bị thiêu chết. Một hồi sau, Tần Hiệt mới hồi khí lại, run rẩy nói, "800 Lưu Khấu không phải mới đánh hạ Tùy Huyền sao?" Dương Dậm Thành Bắc. Như thế nào lại có Lưu Khấu xuất hiện? Châu Tĩnh nói, đại nhân, Mã Dược 800 Lưu Khấu xác thực tại Tùy Huyền không thể nghi ngờ, thám mã từ Tùy Huyền trốn ra từng hình dung cho hạ quan diện mạo của thủ lĩnh Tặc Khấu, đúng Mã Dược không thể nghi ngờ. Vậy rừng rậm thành Bắc như thế nào lại có Lưu Khấu? Đại nhân, rừng rậm thành Bắc xuất hiện Lưu Khấu có thể là một chi hoàng cân Tặc Khấu từ huyện thành trốn thoát xuống, có lẽ nghe nói Mã Dược 800 Lưu Khấu đã công chiếm Phục Dương, cho nên không kể trăm dặm tiến đến đầu chạy. Nô! Tử Du lời ấy rất hợp ý ta, đó nhất định là Tặc Khấu từ huyện thành trốn thoát không thể nghi ngờ. Tân Hiệt tâm thầm an định, chỉ cần Lưu Khấu trong rừng rậm thành Bắc không phải là phục binh Mã Dược sắp đặt từ trước, vậy không có gì đáng sợ. Phục Dương tuy chỉ còn 1.000 nam dương binh, nhưng muốn đối phó khơi khơi mấy trăm hoàng cân tàn binh chính là sức có thừa, càng huống hồ còn có Kiên Thành làm chỗ dựa. 14. Rừng rậm Phục Dương thành Bắc, một chi hoàng cân tặc 5-600 người đang gian nan vật lộn vùi sâu trong tuyết. Nhóm hoàng cân tặc này đa số đều y sam lam lũ, bờ môi nước nẻ, dáng người tiểu tụy, trong trời đông rét buốt ngay cả một thân ma bố đơn y cũng mặc không trọn vẹn, phần lớn hoàng cân tặc đã tê cóng toàn thân, có người cứ đi tới rồi cắm đầu ngã vào trong tuyết. Cứ như thế mà tuyệt khí, có người thực sự quá mệt đặt mông ngồi xuống, đợi lúc đồng bạn đi qua muốn kéo hắn dậy thì phát hiện hắn sớm đã khí tức đạp nhiên. Đi đầu hoàng cân tặc đội ngũ là một tên đại hán thân thể hùng tráng vác đao mở đường, từ vai trái đến sườn phải đeo lệch một mảnh ma bố màu trắng, một mảng vết máu đen thui từ trong má bố thấm ra, đã đông cứng lại, đại hán đồng dạng cũng sắc mặt trắng bệnh, hình dung tiểu tụy, bất quá tinh thần không sai, hai mắt lấp lánh có thần, nhìn thấy được là đây là một thiết huyết hán tử. Các huynh đệ, gắng tí nữa, đi qua phiến rừng rậm trước mặt này là Phục Dương rồi, 800 Lưu Khấu của Mã đại đầu lĩnh đang ở trong Phục Dương thành ăn thơm uống cay, nguyên văn cật hương hát lạc, đó, nhìn lại mọi người đồng thời là hoàng cân, mặt khác ngày xưa từng là huynh đệ, Mã đại đầu lĩnh nhất định sẽ chia chúng ta một phần thức ăn, xuất chúng ta một thân áo mặc. Các huynh đệ, ngàn vạn lần không được ngồi xuống nghỉ ngơi, kiên trì, nhất định phải kiên trì a, ngồi xuống là khỏi đứng lên luôn, một đời này vậy là đặt lại nơi băng thiên tuyết địa này đó. Trước mặt chính tại trước mặt, không đến vài giảm nữa. Thịt béo thơm lừng, mỹ tiểu nóng hổi, còn có hỏa đường ấm á, đang đợi chúng ta đó, cắn chặt hàm răng, một hồi sẽ đến thôi. Dưới sự cổ động hết sức mình cùng dục vọng cầu xanh chống đỡ, chúng hoàng cân tặc cuối cùng cũng phân chấn lên, gia tăng cước bộ. 14. Bóng đêm một lần nữa phủ xuống, bao phủ khắp nơi. Dừng. Trong con mắt đen của Mã Dược hung quang léo lên, đột nhiên giơ cao tay phải. Dữ tợn quát khẽ vung qua mấy trăm bước chân đang dẫm lên mặt tuyết phát ra một tiếng rơi xuống thanh thúy, rõ ràng vang vào tai mỗi tên Tặc Khấu. Sau lưng Mã Dược, Quản Hợi và Bùi Nguyên Thiệu đồng thời cảnh giác lên, dõi mắt trông về phía xa, chỉ thấy dưới vòm trời trống trải, trên đường chân trời phía bắc mờ hồ nhấp nháy vài điểm hỏa quang, trong gió lạnh vụ vụ, tựa hồ còn xen lẫn có tiếng ngựa hí. Bùi Nguyên Thiệu ngưng giọng nói, khẳng định là Nam Dương binh. Quản Hợi lật người nằm sấp trên mặt đất, gạt đi tuyết động đem lỗ tai áp sát mặt đất ngưng thần lắng nghe trong chốc lát. Đứng dậy biến sắc nói, trên dưới 3.000 người. Mã Dược hờ hững liếc qua Quản Hợi một cái, trầm giọng hỏi, ngươi làm sao biết chỉ có trên dưới 3.000 người? Quản Hợi hắc hắc cười, gác ý nói, cái này là ta lão quản độc ra bản lĩnh. Trong vòng năm dặm, một bầy chuột chạy qua, ta đều có thể nghe ra bao nhiêu con. Mã Dược trong đầu nổi lên một tầng mây đen, trầm giọng nói, lão quản, ngươi xác định. Quản Hợi không hề do dự nói, đến 8-9 phần. Bùi Nguyên Thiệu tựa hồ phát hiện vẻ mặt Mã Dược khác thường hỏi, bá tể, làm sao vậy? Mã Dược nhữ mày nói, Tần Hiệt Nam Dương binh có đến 4.000 người, nếu như ở đây chỉ có 3.000 người, vậy còn lại 1.000 người đâu? Chẳng lẽ còn không phải ở tại Phục Dương Thành? Quản Hợi nghiêm mặt nói, nhất định là như thế rồi. Bùi Nguyên Thiệu nói, bá tể, vậy còn đánh Phục Dương Thành nữa hay không? Chúng ta hiện tại chỉ có không đến 700 người, nếu ngạnh đấu chỉ sợ là không chiếm được Thương Phong đâu. Mã Dược trong lòng khẽ thở dài. Cái này thật sự là ứng với câu nói người tính không bằng trời tính. A Mã Dược tài năng thế nào đi nữa, cũng vô pháp liệu đến Tần Diệt đã triền miên nằm bệnh, không thể cùng quan xuất chính nữa, cho nên lưu lại tại Phục Dương, cho nên tự nhiên là lưu thủ Phục Dương binh lực cũng có hơn 1.000 người. Nếu như Nam Hạ đại quân do Tần Hiệt tự thân xuất lĩnh, như vậy binh mã lưu lại Phục Dương tuyệt sẽ không vượt qua 500 người. Mã Dược lâm vào tình cảnh tiến thoái lưỡng nan, không nghĩ đến Tần Hiệt dĩ nhiên lại lưu lại Phục Dương đến 1.000 người. Cho dù 800 Lưu Khấu hiện tại chiến đấu lực mạnh hơn một chút so với Nam Dương binh, hơn nữa lại có tính toán không hề sai sót, nhưng Nam Dương binh lưu thủ tại Phục Dương càng chiếm ưu thế áp đảo về binh lực, ngay cả cuối cùng 800 Lưu Khấu có thể trọng chiếm Phục Dương, chỉ sợ cũng là thẳng thắng, cuối cùng còn lại bao nhiêu người đây? Vậy chuỗi ác chiến sau nay dự vào ai để đánh đây? Cho dù cuối cùng có thể đem Tần Hiệt Nam Dương binh điều động triệt để, làm bọn họ bị vu buôn mệnh, liên tục truy đuổi, mang chung xuất thác, gấp gáp mà xuất hiện sai lầm. Nhưng nếu như Mã Dược trong tay đã không có 800 Lưu Khấu, thì lấy cái gì đi đánh bại bọn họ?

bởi vì cả đêm chạy vội chúng Lưu Khấu đã mệt mỏi chịu không nổi, nhưng nghe thấy hiệu tù và này, lập tức vực dậy tinh thần, trong mắt mỗi người bắt đầu trở nên nóng rực. Các huynh đệ Thanh Châu Doanh, lên ngựa. Trong bóng tối, Quản Hợi hét lớn một tiếng dẫn đầu xoay người lên ngựa, 100 tên sơn tặc cựu bộ từ Thanh Châu bắt đầu đi theo Quản Hợi rối rít xoay người lên ngựa, từ từ giơ cương đao trong tay lên, nồng đậm sát khí đã từ trong mắt bọn họ toát ra, mỗi một người đều giống như dã lang ngửi thấy mùi máu tươi. Ngay khi hiệu thanh của Bùi Nguyên Thiệu vang lên, quan quân cảnh giới trên Nam Môn Thành lâu liền phát giác, đang muốn thổi hiệu báo động thì bỗng nghe thấy dưới chân tường thành truyền đến một tiếng nổ lớn, ngay cả thành tường dưới chân cũng run lên nhẹ nhẹ, thanh âm ấy lại là đến từ trong tường thành. Quan quân trên thành lâu đại kinh, vội vàng quay ngược trở lại đến thành tường bên trong, vịn lên bờ tường nhìn xuống, chỉ thấy một khoảnh gạch nung lớn dưới đáy tường thành đã đổ sụp xuống, trong bụi đất bay tán loạn, một nhóm 40-50 tên tinh tráng hán tử đã tay nắm đơn đảo trùng sắt ra. Nhóm hán tử này vừa mới đánh ra, thì lập tức phân binh hai đường, một đường 20 người phóng thẳng đến cửa thành, một đường khác 30 người đã theo thành thê leo lên, hò hét giết đến trên thành. Lâu. Không tốt rồi, trong thành tường có phục binh. Trên thành lâu, một tên quân quan giữ tợn giống lên, nhanh bảo vệ cửa thành cùng điếu kiều, tuyệt không thể để cho tặc khấu đoạt được cửa thành cùng điếu kiều. Quân quan bản năng ý thức được nguy hiểm, vội vàng đề tỉnh mấy chục tên binh sĩ dưới quyền sắp đông cứng đến nơi. Đồng thời lại hướng đến đội tuần tra phía xa cầu viện, tiểu binh phụ trách thổi hiệu sớm đã đem tù và cho vào trong miệng, dùng sức thổi lên, trong nhất thời, tiếng tù và trên thành lâu và tiếng tù và dưới thành giao nhau cùng một chỗ. Xong, hết thảy việc này đều là phí công. Nếu như tập kích đến từ ngoài thành, bằng vào mười mấy tên quan quân mặc dù vô phương giữ được thành trì, nhưng đủ để kiên trì đến lúc viện quân đến, địch quân muốn nghĩ vượt qua hộ thành hà, tiếp đó lại dựng vân thê hướng thành tường phát động đại quy mô công kích. Ít nhất cũng cần nửa canh giờ thời gian, nhưng thủ quân quân doanh cách xa cửa thành chỉ có 100 bước, chỉ cần trên thành lâu hiệu thanh vừa vang lên, không cần đến một chén trà công phu, đại lương thủ quân liền có thể nghe thấy mà chạy đến. Nhưng nếu tập kích lại đến từ trong thành, tình huống lại hoàn toàn không phải bàn đến nữa. Thanh tương cùng hộ thành hà, dụng vào kháng ngoại lai đến công kích, có thể phát huy tác dụng rất lớn, nhưng nếu như dùng để kháng nội bộ công kích, lại gần như không tốt hơn cái gì. Phục binh từ trong thành tường đột nhiên giết ra. Không ngờ chính là Thanh Châu Sơn tặc cựu bộ do Mao Tam, Ngưu Tứ xuất lĩnh. Sớm trước khi Mã Dược xuất lĩnh Lưu Khấu chủ lực ly khai, liền bắt buộc 100 tên quan quân tù binh tại chân thành tường Nam Môn lén đào tốt cái tàng binh động này, sau đó đem nhóm Lưu Khấu hung hãn này thay thế tiến vào bên trong thành tường, ước hẹn sau 3 tiếng ngắn một tiếng giải hiệu tù và vang lên, lập tức phá tường mà ra, đoạt lấy thành môn, nên tiếp đại quân vào thành. 100 tên tù binh nọ sau khi hoàn thành sứ mệnh, lập tức bị Mã Dược xử tử, cho nên ngay cả Quản Hợi và Bùi Nguyên Thiệu cũng không biết Mã Dược còn lưu lại một chi phục binh này. Tân Hiệt và Châu Tĩnh vì đem đám nội ứng này tìm ra, cơ hồ lật tung mỗi tấc đất trong thành, thậm chí ngay cả đất trong mỗi một hộ cư dân cũng không bỏ qua, lại sửng sốt không có phát hiện bất kỳ cái gì. Hai người như thế nào cũng không nghĩ đến, Mã Dược lại dám đem phục binh giấu ở trong tường thành, điều này thực sự ứng với câu nơi nguy hiểm nhất mới là nơi an toàn nhất ta. Quan quân liều mạng bảo vệ cũng không có vì thủ thanh quan quân tranh thủ được bao nhiêu thời gian, không đến chốc lát công phu, cửa thành nặng nề đã rát chi mở ra. Điếu kiều treo lơ lưỡng trên cao cũng từ từ hạ xuống. Sắt! Quản Hợi hét lớn một tiếng, đem trường đao vươn ra, không đợi điếu kiều chạm đất liền ghi ục ngựa xông lên, dẫn đầu vào thành. Đợi lúc quan quân thủ thành trong thủ quân quân doanh phản ứng trở lại, lao ra khỏi quân doanh hò hét om sòm hướng cửa thành giết đến. 200 kỵ binh Thanh Châu Lưu Khấu đã tràn vào thành như dòng chảy kinh loại vô phương ngăn cản, mang theo thanh thế cuốn phăng tất cả cuộn ép đến. 15. Phục Dương thành Bắc, vào lúc tiếng hiệu thanh cực kỳ quỷ dị ba ngắn một dài vang lên, Châu Tĩnh xuất 500 quan quân vừa mới ra khỏi thành ba dặm, nhóm Hoàng Cân tặc khấu mệt mỏi không chịu nổi kia đã thành cường nổ chi mạng, tốc độ chạy trốn căn bản không bằng tốc độ quan quân truy sát, Châu Tĩnh tin tưởng, chỉ cần nửa canh giờ, hắn liền có thể giết hết đám tặc khấu này, quét sạch khẩu ác khí trong lòng. Nhưng khư khư vào ngay lúc này, trong Phục Dương thành có một hiệu tù và khắc đống vang lên. Châu Tĩnh trong đầu chấn động, đột nhiên nổi lên một tầng mây đen, đặc biệt là khi hiệu tù và của quan quân vang lên ngay sau đó, Châu Tĩnh càng thất kinh. Hiệu tù và của quan quân càng thổi càng gấp, Châu Tĩnh cũng trở nên càng ngảng càng hoảng sợ, lập tức cũng không quản truy sát tặc khấu đang bỏ chạy tán loạn này nữa, ở trên lưng ngựa giữ tợn hét lớn, đình chỉ truy kích, toàn quân hồi thành. 14. Chu Thương vốn là trọng thương chưa khỏi, hiện tại lại thêm mấy chỗ trúng tên, một cái bắp đùi còn bị bắn xuyên qua, liên tục trong thương làm thực lực đại giảm, lúc này đang bị 3 tên quan quân tiểu binh đánh cho trái đỡ phải né, hiểm tượng hoàn sanh, nguy hiểm bao quanh, nghĩ đến chỗ bi thương, Chu Thương nhịn không được ngửa mặt lên trời hét dài, thực sự là hổ lạc bình nguyên bị chó vần a, đổi lại lúc bình thường, ba tên tiểu binh này còn chưa đủ cho hắn chém một đao, hắn tùy thời đều có thể đem bọn chúng chém rơi đầu. Chu Thương bi thương không kể xiết, lúc đang muốn vận khởi dư lực, liều mình cũng phải đem ba tên tiểu binh đáng ghét này chém chết, chỉ nghe quan quân chủ tướng hạ lệnh một tiếng, quan quân giống như ác lang quấn lấy không buông này lập tức giống như thủy triều rút đi, trong nháy mắt công phu, đã cùng hoang cân tặc đang liều mạng bỏ trốn tách ra cự ly mấy chục bước. Ách, cái này. Chu Thương nhất đao phách không, thu thế không được chút nữa thì cắm đầu vào trong tuyết, sau khi miễn cương chống giữ thân hình bình tĩnh nhìn quan quân đang rút lui, trong nhất thời như lạc vào trong ngộng, chẳng lẽ quan quân lương tâm biến chuyển? Không thể à, quan quân gặp thấy Hoàng Cân, vẫn luôn là chém tận giết tuyệt, tuyệt không có khả năng cho phép sơ sót nha. Một lần nữa ngưng thần nghe ngóng, Chu Thương lập tức hai mắt sáng ngời, chỉ nghe thấy một đầu khác của Phục Dương Thành có tiếng chém giết mơ hồ truyền đến, chẳng lẽ Phục Dương Thành Nam Môn gặp phải tập kích, cho nên quan quân vội vàng lùi binh trở về cứu viện. Vậy sẽ là ai đang công thành? Chẳng lẽ là 800 lưu khấu của Mã Dược đại đầu lĩnh giết trở lại rồi? Đúng rồi, nhất định là vậy rồi. Nghĩ đến đây, Chu Thương không ngăn được tinh thần rung động, giữ tợn hét lên, các huynh đệ, đừng chạy nữa, Mã Dược đại đầu lĩnh mang 800 lưu khấu giết trở lại rồi. Mọi người nhanh đừng chạy nữa, đuổi theo Mông quan quân giết vào thành nha, sắt. Phục Dương huyện nha, hậu đường. Tần Hiệt đột nhiên từ trong cơn ác mộng bừng tĩnh, lửa trong buồn đang cháy hừng hực cũng không thể sưởi ấm trái tim đang rét lạnh của hắn. Tần Hiệt cảm thấy toàn thân như rơi vào hầm băng, cơ hồ sắp đông cứng rồi, hít sâu một ngụm nhiệt khí, Tần Hiệt dùng thanh âm khàn khàn của mình kêu lên, ngươi đâu, nhanh lại đây. Một tên tùy quân tiểu lại vội vã chạy lại, cung kính hỏi, đại nhân có gì phân phó? Tần Hiệt hỏi, bên ngoài hiệu tù và ở nơi nào? Tiểu lại cười nói, đại nhân không cần kinh hoảng, Châu đại nhân đang ở bên ngoài Bắc Môn xuất quân truy sát tặc khấu tàn binh đấy. Hô, nguyên lại như thế. Tần Hiệt thở ra một hơi dài thư thái, tâm thần an định. Đống nghe ngoài cửa truyền đến một trận tiếng bước chân rồn rập, hơn nữa nhanh chóng từ xa đến gần, sau đó cửa phòng bị người mạnh mẽ đẩy ra, Văn Xính đã bước lớn mà vào, trên khuôn mặt anh Tuấn đầy vẻ kinh cấp, vội vàng lo sợ. Thị phu, không hay rồi. 800 lưu khấu không ngờ đã đoạt mất Nam Môn, giết đến huyện nha rồi. Cái gì? Tần Hiệt một thân đầy bệnh, không ngờ đã đứng cả dậy, thất thanh nói, 800 lưu khấu. Đúng vậy, thị phu, chính là 800 lưu khấu. Ta nhìn thấy cây đại kỳ đó rồi. Tần Hiệt trợn tròn hai mắt, giữ tận hỏi, 800 lưu khấu như thế nào đến Phục Dương? Lại như thế nào đoạt được Nam Môn? Cái này làm sao có thể, làm sao có thể, làm sao có thể? Tần Hiệt liên tự hỏi ba lần làm sao có thể, đủ thấy trong lòng hắn như thế nào hoảng sợ. Văn Xính nói, Mã Dược ở trong thành tường có dấu phục binh. Tu hiệu vừa vang lên, phục binh ra hết, thủ thành quan quân ít không địch được nhiều, đợi đại đội quan quân từ quân doanh giết ra thì 800 lưu khấu sớm đã đoạt mất Nam Môn giết vào thành rồi. Thực có phục binh. Thực có phục binh. Phục binh lại giấu trong tường thành. Hay cho Mã Dược, hay cho Mã Dược. Cô. Tần Hiệt thần sắc quái dị, dưới cổ họng đống nhiên vang lên một trận quái thanh, toàn bộ khuôn mặt trở nên đỏ rực, ngửa mặt lên trời phù ỉn ra một đồng huyết vụ, hét lớn nói, tức chết ta rồi. Chương 40, buôn tập huyện thành. Ngao hống. Quản hợi gầm lên một tiếng, trường đao trong tay mang theo khí thế lôi đỉnh vạn quân mãnh liệt bổ xuống. Đem một tên quan quân đồn tướng ý đồ ngoan kháng chạm sát đương trường, sau đó trợn mắt muốn tuét ra, giữ tợn giống lớn, vương binh khí xuống. Mắt thấy quản hợi thanh thế như thế, Chu Thương hoàn toàn không để ý đến thân thụ trọng thương, cũng vung tay giống lên theo, thậm chí ngay cả mái tóc đồng loạn đều dựng đứng cả lên, bộ dạng cực kỳ hung ác. Vương binh khí xuống. 800 lưu khấu cùng hoàng cân tàn binh từ hai đầu con đường phong ủng kéo đến đem Châu Tĩnh cùng mấy trăm quan quân trùng trùng vây chặt. Thanh tê lực kiệt huy vũ cương đao trong tay Chu lên hưởng ứng. Trong trùng trùng vây khốn, Châu Tĩnh sắc mặt tái nhợt, ánh mắt tán loạn, trên mặt một mảnh huyết ô, sớm đã không còn khí độ nho nhã bình thường. Bên người Châu Tĩnh, mấy trăm nam dương binh toàn bộ như ngây ngốc, tâm đảm câu hàn, trước kia là miên dương bây giờ lại biến thành ác lang, thế đạo thật sự thay đổi rồi. Bại rồi, lại một lần nữa bại rồi. Trúng kế rồi, lại một lần nữa trúng kế rồi. Mã Dược, đáng chết Mã Dược, Châu Tĩnh bỗng cảm thấy trước mắt một trận biến đen. Khí huyết hỗn loạn gục đầu từ trên lưng ngựa rơi xuống. Keng. Châu Tĩnh người chưa chạm đất, bảo kiếm trong tay đã rơi xuống trước, đánh lên thanh thạch bản, tảng đá xanh, cứng rắn phát ra một tiếng thanh thúy, các quan quân tướng sĩ đang lo lắng chờ chủ tướng hạ lệnh thở phào một hơi, sau đó không ngừng ném binh khí trong tay xuống đất. Thắng rồi, rốt cuộc thắng rồi. Chu Thương thở phào một hơi nhẹ nhõm, đồng nhiên cảm thấy trước mắt một trận tối sầm, thân thể sớm đã tồi tàn chịu không nổi lập tức giống như tê liệt tan mềm ra.

hay lấy Tần Hiệt đầu lâu, Thái Thu ấn thủ cùng Hà Chân thủ thư đưa ra, ta đoán quan phủ trên. Đường Tất không dám làm khó dễ, nhất định sẽ sai người hộ tống. Chu Thương thản nhiên nói, tuân mệnh. Mã Dược trầm giọng nói, nếu có thể gặp đại tướng quân Hà Tiến, hãy báo rằng, trong vòng một tuần khu 2.000 con tuấn mã đến, nếu không, thì chờ mà nhặt xác của cha hắn về. Tuân mệnh. Chu Thương ôm quyền vái chào, chuyển thân ngang nhiên đi khỏi. Đưa mắt nhìn thân ảnh Chu Thương đi khỏi, Mã Dược tâm tình trầm trọng. Tận tâm mà nói, Mã Dược cho rằng khả năng Hà Tiến khuất phục có thể nói rất nhỏ, 2.000 con tuấn mã không phải là con số nhỏ, cho dù Hà Tiến thân là đương triều đại tướng quân, muốn trong thời gian ngắn như vậy chuẩn bị cũng sợ không dễ dàng gì. Càng huống hố, đem chiến mã giao cho tặc khấu chính là việc đại nghịch bất đạo, Hà Tiến hắn dám liều làm trái với thiên hạ rộng lớn sao. Nhưng, khả năng dù rất nhỏ cũng không hơn không có khả năng, đó sợ rằng chỉ là một phần vạn hy vọng, Mã Dược cho rằng cũng nên phải nỗ lực 100%. Người không lo xa, tắc tất có hòa gần, hiện tại 800 lưu khấu nhìn có vẻ phong quang vô hạn, thực tế thì lại phải chịu nguy cơ từ phía. Tần Hiệt thì chết rồi, Nam Dương binh hiện tại quần long vô thủ, thế tan giã là không thể tránh khỏi. Trước khi Tân Nam Dương Thái Thú nhậm chức, 800 lưu khấu ở tại huyện thành vẫn còn an toàn, nhưng sau đó thì sao? Đại Hán triều đình đương nhiên sẽ không ngồi nhìn huyện thành rơi vào tay giặc thời gian dài như vậy, tất nhiên sẽ phái quan giỏi tướng tài, tinh duệ quan quân đến trấn áp. Tân Hiệt bại trận, bại vì không quen với chiến thuật của 800 lưu khấu, lấy phương pháp đối phó với đám hoàng cân tặc tầm nhìn hạn hẹp chỉ biết giữ thành mà thủ trước đây mà đối phó với 800 lưu khấu của Mã Dược, kết quả chỉ có thể là thất bại như thế, nơi nơi chịu áp chế, chạy theo sau 800 lưu khấu cho đến chết. Nhưng, quan quân không phải là lũ ngốc, Hán Mạt Tam Quốc, trong sĩ tộc môn phiệt nhân tài đầy dẫy, chỉ cần không lâu, quan quân sẽ liền quen thuộc với phương thức tác chiến của 800 lưu khấu, kế đó nghĩ ra kế sách phá giải, đến lúc đó, 800 lưu khấu còn có thể giống như bây giờ hí lộng quan quân giữa hai lòng bàn tay nữa sao? Cùng với đối thủ cường đại, triều đình trọng thị, 800 lưu khấu sẽ lâm vào đối diện với áp lực sinh tồn càng ngày càng lớn, nếu như không có phương pháp để cao tính cơ động, thế tất sẽ bị khốn chết tại một góc. Mà muốn đề cao tính cơ động của 800 lưu khấu, biện pháp thực hiện tốt nhất không có gì bằng là biến 800 lưu khấu thành một chi thuần kỵ binh. Đời sau lưu khấu chi vương chứ danh sấm vương, không phải chính bằng vào một chi thuần kỵ binh mà tiêu diệt được Minh Vương triều sao. Đương nhiên, Mã Dược chưa từng nghĩ qua sẽ lật đổ Đại Hán Vương triều, hắn hiện tại chỉ là muốn tiếp tục sống tốt, chỉ như thế mà thôi. Chương 43, Cục Thế Bình Tĩnh. Tướng quân. Một con ngựa phóng như bay, từ phía Bắc Phi nhanh đến, Hoàng Trung đang buồn bực vì tìm không được hành tung của 800 lưu khấu nhất thời tinh thần rung động, rốt cuộc có tin tức rồi sao? Sớm từ lúc rạng sáng, Hoàng Trung đã xuất đại quân tiến đến Tùy Huyền, nhưng lại phát hiện 800 lưu khấu đã kéo nhau đi mất tăm rồi, cả tòa Tùy Huyền sớm đã thành một tòa thành trống. Nhưng rất nhanh, Hoàng Trung liền phát hiện tình huống có vẻ không đúng. Kỵ binh này từ phía Bắc đến, hơn nữa cũng không phải là thám mã do hắn phái ra, định thần nhìn lại tử tế. Đó không phải là tiểu cữu tử Văn Xính của Tần đại nhân đấy sao? Vì sao lại trở nên chật vật như thế? Đầu tóc rối loạn, y sam rách nát, trên người còn dính đầy máu, trông như là mới từ trong loạn quân trùng sát đi ra vậy. Văn Xính rục ngựa vọt tới trước mặt Hoàng Trung, hai tay ghì mạnh cương ngựa, chiến mã chịu đau liền dựng đứng cả thân lên, hai chân sau dẫm lên mặt đất hai lần mới thu trụ được thế xông về phía trước. Ánh mắt Hoàng Trung chợt đanh lại, không ngờ Văn Xính tuổi còn nhỏ mà một thân khí lực lại không hề nhỏ tí nào, kỹ thuật lại càng tình trạng. Là một nhân tài hiếm có. Văn Xính, ngươi không ở Phục Dương hộ vệ Tần đại nhân, như thế nào lại chạy đến Tùy Huyền? Văn Xính thần tình ảm đạm, giọng điệu muốn khóc nói, tướng quân, đại sự hỏng rồi. Đừng kinh hoảng, từ từ nói lại cho ta. Hoàng Trung thần sắc đánh lại, Ngụy Hòa và Thái Mạo cũng nghe thấy mà vây cả lại. Văn Xính thở dài một tiếng, đem hết mọi chuyện phát sinh đêm qua kể lại một lượt. Hoàng Trung ba người nghe xong nhất thời hít một ngụm lanh khí, tất cả đều lộ vẻ sợ hãi đầy trong mắt. Cái tên Mã Dược này đích thực xảo trá dị thường, mọi người cho rằng hắn sau khi tập kích được Tùy Huyền, tất nhiên sẽ thuận thế Nam Hạ Giang Hạ, ai ngờ lại là đòn nghi binh để đánh ngược về Phục Dương. Ngụy Hòa tắc sắc nói, Tần đại nhân cùng Châu đại nhân như thế nào rồi? Văn Xính buồn bã nói, tỷ phu bệnh nặng, khốn ở huyện nha vô phương hành động, tại hạ lúc đột phá trùng vây thì Châu đại nhân cùng mấy trăm tướng sĩ cũng thân ham trùng vây, chắc đã bất hạnh rồi. Ai? Thái Mạo nặng nề dậm chân, trên mặt đầy vẻ hảo não. Ngụy Hòa quay qua Hoàng Trung, trầm trọng nói, tướng quân, thỉnh nhanh hạ lệnh quay về Phục Dương. Thái Mạo vội vàng khuyên can, trầm đã, nếu chúng ta quả thực quay về phía Bắc, sao biết được đây lại không phải là quỷ kế của Mã Dược? 800 lưu khấu nếu lại quay đầu Nam Hạ đi tập kích Giang Hạ, thì phải làm sao? Ngụy Hòa hừ một tiếng nói, đó là việc của người Giang Hạ, cùng chúng ta người Nam Dương không có quan hệ. Thái Mạo biến sắc, quắc, Ngụy Hòa. Ngươi đừng quên ta cũng là người Giang Hạ. Hoàng Trung Cơ mặt co quắp, cơ hồ nghiến nát cả hàm răng, hung tận hét, truyền lệnh, hậu đội cải làm tiên phong, toàn quân quay về Phục Dương. Thái Mạo hung hăng nói, muốn quay về thì các ngươi cứ về, lão tử không phục bồi. Hoàng Trung lãnh đạm nói, chủ không lấn khách, tôn giá mời tự rời đi, giá. Chỉ lát sau, Hoàng Trung, Ngụy Hòa xuất 2.000 Nam Dương binh hồi quân Bắc Thượng, Thái Mạo tất xuất 1.000 Giang Hạ binh tiếp tục Nam Hạ, đi đến dãy Lục Nhất cùng Lý Thông, Triệu Từ sở bộ hội hợp không đề cập tới nữa. Lại là nguyên một đêm vội vã hành quân, rạng sáng hôm sau, đợi lúc Hoàng Trung xuất 2.000 Nam Dương binh mệt mỏi ra rời chạy về Phục Dương thì chờ đón bọn họ lại là một tòa thành trông không chút đề phòng. Toàn bộ Phục Dương thành tứ môn mở rộng, không tiếng quạc đều, trên đường hành nhân tuyệt tích, gà chó không nghe thấy tiếng. Chuyện gì thế này? Chẳng lẽ trong này có trá? Ngụy Hòa thần sắc đánh lại, trầm giọng nói, không bằng điều tiểu đội sĩ tốt tiến vào thành tra thám. Ừ. Hoàng Trung đồng ý hạ lệnh, đại quân ở ngoài thành nghỉ ngơi, tam quân tướng sĩ y giáp không được cởi ra, đao không được rời tay. Văn Xính nghe lệnh. Văn Xính giục ngựa tiến lên phía trước, trầm giọng nói có mặt tướng. Lĩnh 200 quân, tiến vào trong thành tham thính, phải chăng có lưu khấu mai phục? Văn Xính ôm quyền vái chào, cao giọng nói, mặt tướng tuân mệnh. Văn Xính lanh quân lệnh. Điểm lấy 200 sĩ tốt từ Nam Môn Phục Dương tiến vào thành, mà lúc này, 800 lưu khấu toàn bộ buộc khăn trắng đã chạy đến phía Đông Nguyễn thành 10 dặm rồi. Trong mấy ngày nay, Phục Dương bị truyền tay luân phiên giữa quan quân và lưu khấu, bách tính trong thành mặc dù chưa từng tao phải lưu khấu đồ độc, nhưng đã rét lạnh tim gan, lần này dù biết triều đình đại quân đánh trở về, lại không có ai dám ra thành nên đón. Quan quân vừa đến, biết đâu được lưu khấu sẽ không theo vào thành nữa. Quân đội triều đình đã bị lưu khấu kích bại 2 lần. Làm sao biết sẽ không có lần thứ 3. Văn Xính lục soát toàn thành không hề thu được gì, bèn hạ lệnh cường hoành bắt mười mấy tên bách tính vô tội khảo vấn, dưới sự khảo vấn biết được 800 lưu khấu đã lâu nhưng về phần đi về nơi nào, đám ngươi tần hiện, châu tính ở trong thành hạ lạc nơi đâu, nhưng hỏi đi hỏi lại 3 lần cũng không ai biết. Thương cảm cho những tiểu dân thấp bé, làm sao biết được bậc quân cơ đại sự như thế. Hoàng Trung chỉ đành phải bỏ qua, đại quân lại không dám vào thành trú trát, chỉ ở ngộ thành trát hạ doanh trại. Một mặt tăng cường giới bị một mặt phái nhiều thám mã ra bốn phía chính xác, đến giữa trưa ngày thứ 2 thì thám mã mới truyền về một tin kinh thiên động địa ba huyện thành thất thủ. Cái tin tức này quả thực làm cho hai người Hoàng Trung, Ngụy Hòa cự kỳ hoảng sợ. Huyện thành không thể nào so sánh với Phục Dương được, Phục Dương chỉ là một toàn tiểu thành nho nhỏ, huyện thành lại là một tòa quân trì sở tại thành cao hào sâu, có hơn 1.000 Nam Dương binh tinh nhuệ trấn thủ, còn có đô úy Trương Huân tòa trấn. Cho dù là tao phải mấy chục vạn hoàng cân tặc vây công cũng đủ để chống đỡ mấy tháng, 800 lưu khấu của Mã Dược cũng không phải là thiên binh thiên tướng, như thế nào lại có thể trong một đêm công hạ huyện thành cơ chứ? Phản ứng đầu điên của hai người Hoàng Trung, Ngụy Hòa là trong này có trá. Đợi lúc tàn binh từ huyện thành đào thoát đến đem cái tin buồn kia báo cho bọn họ thì hai người Hoàng Trung, Ngụy Hòa mới tin tưởng được. Thật sự có thể nói là xét đánh ngang tai, Tần Hiệt đại nhân không ngờ đã mất đi, Mã Dược tặc tử ghê tởm. Cánh nhiên lấy linh cứu của Tần Hiệt đại nhân trá thành, làm ra việc khinh nhục vong linh như thế, cũng chỉ có Mã Dược loại tặc khấu vô sĩ như thế mới có thể làm ra được. Ngụy Hòa sắc mặt ưu lo, nói, Hán Thăng huynh, huyện thành đã mất, đại nhân đã chết, mọi việc không thể vãn hồi nữa rồi. Duy có Ba Dương huyện phòng bị hư không, tùy thời có thể tao phải lưu khấu tập kích, nếu có xui xẻo gì, chúng ta xem như hết đường lui rồi. Không bằng hồi quân cố thủ, chờ triều đình phái tân nhậm thái thú đến, sau đó mới tính tiếp. Hoàng Trung yên lặng gật đầu, thở dài nói, thôi hết rồi, cũng chỉ làm được như thế nữa mà thôi. 11. Huyện thành cục thế từ từ bình ổn xuống, thân ảnh Quản Hợi và Bùi Nguyên Thiệu đồng thời xuất hiện tại bên ngoài Thái Thú Phủ Nha. Bá Tể, ngươi tìm chúng ta. Mã Dược gật đầu nói, lão Bùi, ngươi mang 100 huynh đệ, đem những binh khí đào thải, khí giới dư thừa, còn có thiết khí tịch thu được từ trong các nhà phú hộ, tất cả gom lại cả cho ta. Thu gom thiết khí. Cái này là muốn làm gì đây? Bá Tể, các huynh đệ binh khí đã đủ tinh lương rồi, không cần phải chế tạo nữa đâu. Câm miệng, bảo ngươi làm cái gì thì đi làm đi. Tuân mệnh. Bùi Nguyên Thiệu bèn ngậm miệng lại, tuy bị Mã Dược chửi mắng, lại không chút phật lòng. Lão quản, ngươi mang theo 100 huynh đệ, đợt mở thợ rèn trong phương viên 100 dặm xung quanh huyện thành đều bắt lại hết cho ta. Tuân mệnh. Còn có, mấy ngày nay phân phái các huynh đệ học cưỡi ngựa, trong vòng một tuần, toàn bộ mọi người đều phải được cưỡi ngựa, nếu không, chờ đến lúc đại quân di chuyển, đừng trách ta quăng chúng lại huyện thành chờ chết. Mã Dược tiếng nói vừa dứt, Bùi Nguyên Thiệu liền buồn bực nói, sao, chúng ta còn phải di chuyển nữa ư? Lưu ở huyện thành tốt hơn a, đây chính là một tòa thành lớn nha, dễ dàng mới đánh hạ được, bỏ đi thiệt là đáng tiếc đó. Kỳ thật cho dù là Phục Dương, ta nghĩ cũng nên lưu lại nhân mã trấn thủ, đến lúc đó tốt xấu gì cũng có đường lui, phải không? Mã Dược lạnh lùng nói, tổng cộng hơn ngàn người, nơi này phân binh, nơi kia trấn thủ, cuối cùng còn có thể còn lại bao nhiêu người, thủ nổi sao? Nhân thủ không đủ có thể đi chiêu binh mà, bách tính phụ cân rất nhiều, chỉ cần đốt hết nhà cửa bọn họ, đoạt hết lương thực bọn họ muốn sống thì phải đi theo chúng ta, trong vài ngày liền có thể tu tập hàng vạn người rồi, hắc hắc, Trương Đại Soái, Lưu Đốc xuất trước kia chính là đều làm như vậy cả. Mã Dược hung hăng trừng Bùi Nguyên Thiệu một cái, nghiêm mặt nói, cho nên, Trương Mạn Thành, Lưu Tích bọn chúng đều chết cả rồi đấy. Bùi Nguyên Thiệu liền cụp mặt xuống, ngậm chặt miệng lại không nói được lời nào nữa. Mã Dược nhíu chặt chân mày, kiên nhẫn giải thích, ta nói cho các ngươi biết, tại sao lại không thể làm như vậy. Trương Mạn Thành, Lưu Tích một đám bọn chúng, đích xác có thể trong thời gian ngắn tụ tập đến mấy vạn người, mấy chục vạn người thậm chí là mấy trăm vạn người, nhưng đó cũng phải là quan đội năng chinh thiện chiến, chỉ bất quá là một bầy ô hợp mà thôi. Ngoại trừ lãng phí lương thực, hô hào vài hơi thanh thế, bọn họ còn có thể làm được cái gì? Giống như Trương Mạn Thành, mấy chục vạn người vây công vài ngàn quan quân trấn thủ huyện thành, đánh hết mấy tháng, chết hết mấy vạn người mới đánh hạ được, đó cũng có thể gọi là quân đội sao. Hơn nữa, một khi quy một đội ngũ khổng lồ, triều đình sẽ bắt đầu chú ý đến lúc đó đem hết tinh nhuệ Hán quân trong thiên hạ đến trấn áp, chúng ta lấy cái gì để ngăn cản đây? Chỉ bằng vào đám ô hợp đó sao? Dĩnh Xuyên Ba Tài vì sao mà thất bại? Nam Dương Trương Mạn Thành lại vì sao phải chết? Ký Châu Trương Giác Lao Đạo cũng đã muốn chết một nữa rồi đấy. Cho nên mới nói, học theo cái đám Trương Giác, Trương Mạn Thành, Ba Tài kia là không có đường sống. Hiện tại, con đường sống duy nhất của chúng ta là làm Lưu Khấu. Chỉ cần đối ngũ không quá lớn, triều đình sẽ không chú ý, cũng sẽ không điều tinh binh cường tướng đến trấn áp, chúng ta mới có đường sống. Chương 44, Triều Dã Chấn Động, 1. Lạc Dương, Đại Tướng Quân Phủ Đệ. Mấy ngày nay Hà Tiến cảm thấy trong lòng bức dứt không yên, liên tiếp mấy ngày đều cáo bệnh không muốn thượng triều, việc này thậm chí đã kinh động cả linh đế. Sau khi vào Tây Huyện Lỏa Vịnh, một loại hồ nước nóng nhân tạo, để cho thái giám đun nóng nước đem đổ vào trong đầm nước, sau đó lệnh cho mấy trăm cung nữ thoát quang y phục, tiến vào trong nước tắm rửa, vội vàng phái hoạn quan chuyên môn đến ân cần thăm hỏi. Ngày hôm ấy, Lạc Dương tuyết rơi rất nhiều, Hà Tiến tựa ở một hỏa buồn liêm diêm nằm ngủ, đống bị một trận tiếng bước chân dồn dập đánh thức, quay đầu lại. Chỉ thấy màn cửa tung lên, xa kỵ tướng quân Hà Miêu hớt ha hớt hải chạy vào. Hà Miêu vừa thấy Hà Tiến, lập tức quỳ rạp xuống đất, khóc nói, đại ca, phụ thân nguy rồi. Hà Tiến thất kinh, từ trên hổ bị cẩm nhục bắn người dậy, tắc sắc nói, nhị đệ, ngươi nói cái gì? Hà Miêu dập đầu xuống đất, hoảng hốt nói, đại ca, Nam Dương Lưu Khấu phục khởi, tiểu đệ tiếp ứng không kịp, phụ thân ngài đã rơi vào tay giặc rồi. Hà Tiến giữ tận hét, còn sống hay đã chết? Hà Miêu sợ hãi nói, còn tại nhân thế. Hà Tiến thở phào một hơi, thần sắc hòa hoãn xuống, tiến lên nâng Hà Miêu dậy nói, chỉ cần phụ thân còn sống, mọi việc còn có thể xử lý được, nhị đệ nhanh nhanh đứng dậy, từ từ kể lại mọi việc cho ta nghe. Hà Miêu bỏ dậy, cùng Hà Tiến đến bên cạnh hỏa buồn ngồi xuống, lòng còn sợ hai nói, tiểu đệ phụng mệnh đại ca, không dám chậm trễ, cùng trung quân giáo úy Viên Thuật xuất 500 quan quân cả đêm chạy đi Phục Dương láo ra, nhà cũ ở Phục Dương, chuẩn bị nên tiếp phụ thân hồi kinh. Ai ngờ nhân mã vừa mới qua Lô Dương, liền gặp phải tín sứ của phụ thân phái đi Lạc Dương báo tin cho đại ca. Hà Tiến nhíu mày nói, tín sứ của phụ thân phái ra, người đó ở đâu? Hà Miêu ảm đạm nói, tín sứ lưng chúng 3 mũi tên, sau khi nói ra Phục Dương biến cố liền khí tuyệt thân vong rồi. Tín sứ trước khi lâm chung nói cái gì? Tín sứ nói, Phục Dương huyện lệnh Trần Trấn cả tin Tào Duyện Lý Nghiêm, khinh địch mạo tiến, kết quả Lý Nghiêm binh bại ở Mục Mã Pha, ngược lại còn bị 800 lưu khấu thừa dịp đoạt mất Phục Dương. Huyện lệnh Trần Trấn, phụ thân cùng một loạt quan viên lớn nhỏ không kịp chạy trốn toàn bộ đều bị rơi vào tay giặc. Hà Tiến tắc sắc nói, đáng hận thay Trần Trấn, đáng hận thay Lý Nghiêm, làm cho phu thân ta rơi vào hiểm cảnh, ta thể sẽ giết chúng, sẽ giết hết bọn chúng. Hà Miêu thấp giọng nói, thật ra, Phục Dương thất thủ toàn bộ cũng không phải do Trần Trấn và Lý Nghiêm, Nam Dương thái thú tội càng lớn hơn. Tần Hiệt, nói vậy là ý gì? Sau khi Chu Tuyển đánh tan Nam Dương Hoàng Cân chủ lực, một nhóm Hoàng Cân tàn binh bại trận bỏ trốn đến dãy núi Tinh Sơn, vốn đã bị Tần Hiệt xuất Nam Dương bình vây quanh trùng trùng. Ai ngờ, Tần Hiệt khinh địch đại ý, lại bị Hoàng Cân tàn binh thừa dịp đêm tối chạy thoát đến Phục Dương, mới có cảnh Lý Nghiêm bại trận, Phục Dương thất thủ. Nguyên lai là như thế. Hà Tiến phẫn hận nói, Tần Hiệt thất phu. Trước đã đánh mất quân trì huyện thành, nếu không có hiểm hoạn ngăn trở, ta đã giết từ lâu rồi, như thế nào nay lại đế đánh mất Phục Dương cơ chứ? Đáng ghét. Đáng hận. Lần này ta thể phải giết hắn, phải giết chết hắn. Hà Miêu bùi ngùi thở dài, nói,

trong khoảnh khắc đã đem những thứ dơ bẩn ở trong các góc móng ngựa tước ra sạch sẽ. Thợ rèn chuyển móng ngựa cũng những thanh đinh sắt được chế tạo thật tốt qua, tráng hán liền đem móng ngựa sắt dán lên móng ngựa, đem đinh sắt từng cây đóng vào. 13. 3 ngày sau, viên thuật đại quân tiến vào Lỗ Dương. Lỗ Dương huyện lệnh Kim Thương không dám chậm trễ, mang theo quan viên lớn nhỏ trong huyện xuất thành 10 dặm nên đón, đi theo còn có Nam Dương đô úy Trương Vân Đào vong đến. Trước khi lên đường nên đón viên thuật, Trương Vân có thể nói là nơm nớp lo sợ, nói gì thì nói huyện thành vẫn là mất trong tay của hắn. Án chiếu theo tiền lệ của những tân quan nhậm chức trước đó, viên thuật khẳng định sẽ đem hắn khai đao lập uy, để chấn nhiếp quan trường Nam Dương. Lỗ Dương thành Bắc 10 dặm, Kim Thương, Trương Vân cùng một đám quan viên lớn nhỏ đang đứng ở trên mặt tuyết ngẩng đầu nhìn về phía trước, chỉ thấy một mảnh thiết giáp từ phía bắc chậm chậm tiến đến, trường mâu sắc bén dựng đứng như núi, thiết giáp đen nhánh san sát như mây, một mảnh tua đỏ nọ giống như vô cùng vô tận chảy một bên bọn họ. Đến lúc đám người Kim Thương, Trương Huận giống như thiểu chút nữa là bị dòng thiết lưu rộng lớn này nuốt chửng thì trước mặt rốt cuộc cũng xuất hiện một thanh tinh kỳ như giả thiên tế nhật, trên thêu một chữ viên to như cái đấu, dưới tinh kỳ khóa mã ngạo lập một viên đại tướng, đầu mang tử kim trùng thiên quan, cẩm bào kim giáp, nghi biểu phi phạm, nói đến chính là hổ bí trung lang tướng viên thuật. Lỗ Dượng huyện lệnh Kim Thương khấu kiến tướng quân. Phạm quan Nam Dương đô úy Trương Huận khấu kiến tướng quân. Kim Thượng, Trương Huận cùng một nhóm quan viên lớn nhỏ vội vàng quỳ xuống, túi đấu chạm đất. Bộ dáng cực kỳ cung kính. Viên thuật ngạo nghễ khóa trên lưng ngựa, một ngọn lánh diễm sắc bén lóe lên rồi biến mất trong mắt, tức thời trên mặt đã biến thành một vẻ tươi cười hòa ái gần gũi, xoay người từ trên lưng ngựa phong xuống, đi vội mấy bước, tiến lên đỡ lấy Kim Thượng, còn thân tình giữ chặt hai tay Kim Thượng cười lớn nói, Nguyên Hưu là Nam Dương danh sĩ, thuật nghe thấy đã lâu, nay được gặp mặt, thật đúng là tam sanh hữu hạnh. Kim Thương chính đang buồn chồn trong lòng, thầm nghĩ viên thuật là hậu nhân danh môn, lại có chức vị cao, khó tránh khỏi thịnh khí lăng nhân làm khó cho người, không ngờ viên thuật lại lễ hiền hạ sĩ như thế, liền cuống quýt thu hồi suy nghĩ khinh thị trước đó, thành khẩn nói, tướng quân quá khen rồi, thượng thật không dám nhận. Viên thuật nói, Nguyên Hưu không cần phải khiêm tốn, nay thuật sơ lâm Nam Dương, bách phế lợi hưng, huynh đài là Nam Dương danh sĩ, môn đa cố cựu, vốn có hiền danh, sau này còn cần huynh dịu dắt nhiều hơn mới đúng. Kim Thượng chỉ cảm thấy một cổ nhiệt huyết không ngừng phun trào trong lòng, đương thời kích động nói, nguyện hiệu khuyển mã chi lao. Viên thuật vỗ tay cười nói, ta được Nguyên Hưu tương trợ, bình định Nam Dương chỉ còn đợi ngày nữa thôi. Trương Vân đứng bên cạnh thấy viên thuật coi trọng Kim Thượng như thế, trong lòng vừa đấu kỵ vừa ngưỡng mộ, mắt thấy Kim Thượng sắc mắt đỏ rực lùi về phía sau viên thuật, chỉ đành ngạnh chứ ra đầu, đi lên phía trước hai bước, từ trong khỏe mắt chảy ra hai giọt nước mắt, khóc nói, phạm quan Trương Vân, thủ thành bất lực, khẩn thỉnh tướng quân chỉ tội. Viên thuật giả vờ như lúc này mới phát hiện ra Trương Vân, nhất thời vượt lên hai bước đỡ Trương Vân dậy, đại kinh thất sắc nói, vị này chẳng phải là Hà Nội danh tướng Trương Vân Trương Dực như sao? Trương Vân nghĩ đến ngàn vạn loại khả năng, độc nhất không nghĩ đến viên thuật sẽ đối với hắn như vậy, lúc này liền nức nở khóc không ra tiếng, ngơ ngác nhìn viên thuật không biết nói cái gì cho tốt. Viên thuật giữ chặt hai tay Trương Vân dùng lực lắc hai cái, thập phần thành khẩn nói, huyện thành thất thủ, thuật đã biết hết thảy, kỳ thật tội cũng không phải là do Dực như, mà bởi vì Tần Hiệt thất phu không hiểu việc quân, dụng binh sở trí lung tung. Trương Vân chẳng biết làm sao, ấp úng nói, cái này. Viên thuật thấy Trương Vân trên người bào giáp rách nát, bộ dáng chật vật mờ bèn đem cẩm bào của mình cởi xuống, tự thân khoác lên người Trương Vân, lại mệnh cho thân binh dắt chiến mã của chính mình qua, lệnh cho Trương Vân cưỡi lên, Trương Vân thể chết cũng không làm theo, viên thuật chỉ có thể lại mệnh cho thân binh dắt lại một con ngựa khác, Trương Vân lúc này mới phiên thân lên ngựa, viên thuật lệnh cho hắn cùng Kim Thượng đi thoa hai bên người, trên đường đàm tiếu phong xanh, đồng thời đi vào Lỗ Dương thành. Chương 48: Hiến mã. Huyện thành, tiệm mục. Một gã thợ mộc mồ hôi đầy đầu đem một bộ mã an giao cho Mã Dược, kính cẩn nói, đại thủ lĩnh, an chiếu họa đồ của ngài, tiểu nhân đã làm một được một bộ thành phẩm này, ngài trước nhìn xem có chỗ nào còn chưa thỏa đáng hay không. Mã Dược nói, người đâu, dắt ngựa lại. Liền có Lưu Khấu đem một con tuấn mã hùng tráng đắt đến trước mặt Mã Dược, Mã Dược tự thân từ trong tay thợ mộc tiếp lấy mã an sau khi cải tiến út lên lưng ngựa, một sợi dây vải do ma bố tạo thành được xuyên qua buộc chặt lại với dây cương, sau đó quay đầu lại hét lớn, Bùi Nguyên Thiệu. Bùi Nguyên Thiệu thần tình lâm nhiên, nghiêm mặt nói, có. Lên ngựa. Tuân mệnh. Bùi Nguyên Thiệu hô ứng một tiếng, bước lên hai bước thân thủ giữ chặt mã an phiên thân lên ngựa, cái mông vừa mới ngồi xuống liền kinh dị kêu lên, gì, sao bên này lại nhiều hơn một cái mã đặng. Ha ha, bất quá càng thoải mái hơn. Bùi Nguyên Thiệu tiếng nói vừa dứt, một tiếng vó ngựa từ không xa phía trước vang lên, chỉ thấy hắc đại hán quản hợi như tòa thiết tháp đã ngồi chém trệ trên một con đại mã cao lớn xuất hiện, quản hợi tay nắm trường đao. Trong mắt sát khí lâm liệt, toàn bộ cơ thể giống như một con báo săn phát hiện con mồi, đã gắt gao khóa chặt Bùi Nguyên Thiệu. Tỷ võ bắt đầu. Mã Dược thản nhiên cười khẽ, trong mắt hiên lên một tia lánh diễm. Thời Hán Mạt Tam Quốc, Mã Đặng vẫn chỉ có ở một bên, mục đích chỉ là để cho kỵ sĩ thuận tiện lên xuống ngựa, chứ không phải vì đề cao tính ổn định và tính linh hoạt của kỵ sĩ. Nói tóm lại, tại thời này người ta còn chưa biết Mã Đặng đối với lực chiến đấu của kỵ binh ảnh hưởng lớn đến mức nào. I-a-a-a. Dạ. Bùi Nguyên Thiệu hét lớn một tiếng, trong mắt sát ý cháy rực, dục ngựa nên hướng Quản Hợi cũng hét lớn một tiếng, dục mã tương nên, hai kỵ đối tiến, lập tức giao tranh. Bùi Nguyên Thiệu cùng Quản Hợi đồng thời vung ra một đao, không hề có chút kỹ xảo chém vào nhau, một tiếng kim thiết giao tranh chói tai liền vang lên đến tận mây xanh, thật lâu mới tắt. Chiến mã dưới khố của hai người đều đồng thời ngẩng đầu phát ra một tiếng hí bi thảm, chạy cắt qua nhau. Thân thể hùng tráng của Bùi Nguyên Thiệu run lên kịch liệt, như chịu phải thiên lội phệ thể, bị sét đánh, khuôn mặt dữ tợn nhất thời đỏ bừng lên, Bùi Nguyên Thiệu cơ hồ là nghiến nát cả răng mới có thể đem một ngụm máu tươi đang muốn trào ra này nuốt xuống. Bất quá, Bùi Nguyên Thiệu mặc dù bị Quản Hợi một đao đánh cho thổ huyết, nhưng vẫn còn trụ chặt được trên lưng ngựa. Ngược lại nhìn Quản Hợi có vẻ không có vận khí tốt như vậy. Lực phản chấn khổng lồ truyền lại, Quản Hợi suýt chút nữa thì đã từ trên lưng ngựa rơi xuống, may mắn là gã này lực đại vô bị lại phản ứng thần tốc, lúc nguy cấp liền đem hai chân phát lực sử kình kẹp chặt lấy bụng ngựa mới không có bị ngã xuống. Xong, vận may của hắn cũng chỉ đến mức ấy, đáng thương cho chiến mã vốn dĩ không chịu nổi sức nặng, bây giờ lại phải chịu Quản Hợi trùng kích như vậy, đã kiên trì không nổi được nữa, hí thảm một tiếng, kiệt sức ngã xuống. Thân hình khổng lồ của Quản Hợi bị ném văng ra xa, đâm sầm xuống đất phát ra một tiếng nặng nề. Chúng Lưu Khấu đứng xem xung quanh bị một màn này dọa cho ngây ngốc, bọn họ cũng không biết Bùi Nguyên Thiệu đã thổ huyết thụ thương, lại chỉ thấy được Quản Hợi không ngờ lại bị Bùi Nguyên Thiệu một đao quét cho văng xuống ngựa, như vậy không phải là thua rồi sao? Bùi Nguyên Thiệu cuối cùng cũng hoán được khí lại, ngửa mặt lên trời cười lớn, ha ha ha, lão quản, ngươi cũng có ngày hôm nay, thống khoái, thống khoái. Quản Hợi lộn một vòng từ trên mặt đất bật dậy, khuôn mặt đen thui giống lên, không tính không tính, tỉ lại một trận nữa. Quản Hợi trong lòng vô cùng buồn bực, lần trước cũng là bởi vì ngựa gãy mất chân trước mà thua Mã Dược, lần này không ngờ lại là bởi vì sức ngựa không nên mà thua Bùi Nguyên Thiệu. Đại trượng phu cầm được buông được, thua thì thua, như thế nào lại không dám thừa nhận. Không ta không phục, quả thật tọa kỵ của ta không chịu nổi sức nặng, đợi ta đổi ngựa rồi tỉ tiếp, thấy sao? Không cần tỉ nữa. Mã Dược hừ lạnh một tiếng, cắt đứt cuộc tranh chấp của hai người, trong lòng lại là kinh hỉ không thôi, một cái mã đặng nho nhỏ qua nhiên có thể phát huy tác dụng khó mà tưởng tượng nổi. Nếu như không có mã đặng tương trợ, Bùi Nguyên Thiệu căn bản không thể an nhiên mà ngồi trên lưng ngựa, chỉ sợ sớm đã bị Quản Hợi quét cho bay mấy trượng rồi. Ai nói hòn đá nhỏ thì không thể ném bể cái vại lớn chứ? Một cái mã đặng nho nhỏ, một mảnh móng ngựa sắt nho nhỏ, thì cũng đủ giúp cho Mã Dược kiến lập một chi cường đại thiết kỵ chưa từng có từ trước đến giờ. Đến lúc đó, vạn dặm Giang Sơn, ngàn dặm Hà Xuyên, còn không phải để cho 800 Lưu Khấu lui tới tự nhiên sao? Buông bỏ cướp bóc thì như du liệp, có ai có thể đối phó với hắn được? Đợi đến khi 5 năm trôi qua, Linh Đế băng hà, quân hùng phục khởi, thiện hạ đại loạn thì Mã Dược cùng 800 Lưu Khấu của hắn có thể tìm một nơi cất đầu, liền có thể trải qua một cuộc sống tốt rồi. Bất quá, toàn bộ những thứ này lại chỉ có thể kiến lập trên cơ sở Hà Tiến chịu thỏa hiệp, thực sự khu quân Mã đến trao đổi với Hà Chân. Mã Dược quay người lại, trông về phía Bắc, Hà Tiến. Sẽ thỏa hiệp sao? Mã Dược mặc dù dùng cố gắng lớn nhất để đi tranh thủ, nhưng hắn vẫn không biết kết quả sẽ ra sao nữa. Nhưng cho dù cuối cùng có thất bại, cho dù vô phương tổ kiến kỵ binh, Mã Dược cũng tuyệt sẽ không nản chí, hắn vẫn sẽ mang 800 Lưu Khấu chuyển chiến Trung Nguyên, cố gắng hết toàn bộ sức lực bốn hảo hảo sống sót tiếp. 14. Sáng sớm, tiếng tù và du dương vang khắp quan doanh, tinh nhuệ Hán quân huấn luyện có tố từ trong doanh trại từng đội chạy ra, liệt trận ở khoảnh trống bên ngoài doanh trại, trận hình dày đặc, sát khí bao trùm, bắt đầu thao luyện theo lệ mỗi ngày. Tạp dịch đi theo quân ở trong doanh trại qua lại như xuyên toa, vội vàng thổi lửa nấu cơm. Hổ Bí Trung Lang tướng Viên Thuật ngoài ý liệu mọi người chỉ mặc một thân trang phục quản gia phổ thông, khinh trang đơn giản xuất hiện trước mặt chư tướng. Toàn bộ chư tướng đều ngạc nhiên, Viên Thuật tiêu sái cười, bảo với Tôn Kiên, Trương Hân, Văn Đài, Dược Mưu các ngươi có dám cùng bổn tướng cưỡi ngựa đi đến huyện thành gặp mặt 800 Lưu Khấu đại đầu lĩnh Mã Dược hay không? Tôn Kiên kiêu dũng, thản nhiên nói, có gì không dám. Trương Hân lại vội vàng khuyên can, tam quân không thể vô tướng, tướng quân vạn lần không thể xem nhẹ khinh thân phó hiểm được. Viên Thuật cười nhạt nói, không sao, Mã Dược ý tại 2000 con quân mã, chúng ta giả dạng thành gia binh của đại tướng quân đi đến đó, sẽ không có tính mệnh chi ưu. Trương Hân do dự khổ khuyên, tướng quân không nên làm như vậy nha. Viên Thuật nghiêm mặt nói, ý ta đã quyết, ngươi chớ có nhiều lời. Trương Hân không nhịn được nói, như vậy, mặt tướng nguyện đi cùng. Viên Thuật chuyển giận thành vui, cười nói, như vậy, nhanh mang theo thiếp thân tùy tùng, lập tức xuất phát. Viên Thuật lệnh cho đại quân tạm trú ở Lỗ Dương, còn mình chỉ mang theo hơn 10 kỵ binh ly khai đại doanh, bên người chỉ có Tôn Kiên mang tổ mẫu tứ tướng, Trương Hân cũng tuyển chọn hơn 10 tên tinh tráng sĩ tốt đi theo, mấy chục người theo đường lớn tiến về phương hướng huyện thành. Lúc bầu trời gần tối đen, Viên Thuật mới đi đến Bắc Vọng huyện địa giới, đang muốn dừng lại nghỉ ngơi thì phía trước đột nhiên sát thanh nổi lên, trời long đất lở, trong khói bụi quần quận liền thấy một chi kỵ binh hơn 200 người từ trong rừng rậm phía nam đột nhiên đánh ra, trong chốc lát đã chạy sát đến trước mặt, đem Viên Thuật cùng mấy chục kỵ binh trùng trùng vây lại ở giữa. Tôn Kiên sắc mặt trầm xuống, thân thủ muốn sờ lấy binh khí, lại bị Viên Thuật dùng mắt ngăn cản, những người còn lại đều không dám vọng động. Chi kỵ binh này mặc dù mặc Hán quân y bảo cùng giáp trụ, lưng đeo Hán quân yêu đao cùng cung tên, nhưng rõ ràng không phải là Hán quân kỵ binh, thủ lĩnh là một gã đại hán mặt đen thui như lít nồi, vừa cao lại vừa hùng tráng, hai cái chân dài từ trên lưng ngựa rủ xuống cơ hồ có thể chạm đất, có thể nói thập phần hùng tráng. Đại hán mặt đen đem trường đao trong tay vung xuống, nhẹ nhàng vô lên vai Viên Thuật, trầm giọng hét hỏi, các ngươi là người phương nào? Viên Thuật thông dong đáp, tiểu nhân chính là Hà Hiền quản gia của phủ đại tướng quân, những người đi theo là gia binh gia tướng trong phủ đại tướng quân. Đại hán mặt đen vui mừng nói như thế các ngươi là đến hiến mã sao? Viên Thuật nói, đúng vậy, nay quân mã 2.000 con đang ở Lỗ Dương, nhưng trước cần phải gặp Lao Thái gia cùng mã đại đầu lĩnh, cụ thể nghị định việc trao đổi. Đại hán mặt đen thản nhiên cười, lộ ra hàm răng trắng đều của mình, nói, đi theo ta. Tối nay hộp đánh răng mà cũng trắng được hả trời. 15. Nghĩa Trang huyện thành, Châu Ngọc Nương đang giúp Lưu Nghiên chuẩn bị thức ăn. Nghĩa Trang, nơi giúp đỡ người nghèo, hộp phải nghĩa địa đâu? Tự cổ hồng nhan thường bạc mệnh, vận mệnh Châu Ngọc Nương cũng quá đủ thê thảm rồi, trước chịu phải mã dược cường bạo lợi dụng, lại bị Tần Hiệt hoài nghi cùng 800 lưu khấu tư thông, Châu Tĩnh vì để tránh họa mà đem Châu Ngọc Nương trục xuất khỏi gia môn, đáng thương cho Châu Ngọc Nương chỉ là một người nữ tử, như thế nào chịu nổi nhiều đã kích như thế. 800 lưu khấu trọng chiếm Phục Dương, sau khi Lưu Nghiên đòi mã dược ưng chuẩn để cứu Châu Ngọc Nương từ trong ngục ra, tiểu nương tư xinh đẹp đáng thương này đã tuyệt thực mấy ngày, hô hấp suy yếu. Nếu không phải là Lưu Nghiên tận tâm cứu chi, bỏ tâm khai đạo, Châu Ngọc Nương chỉ sợ sớm đã hương tiêu ngọc vẫn rồi. Bây giờ, hai người hình như lại nghĩ đến chỗ thương tâm. Lưu Nghiên thở dài nói, hảo muội muội, thực sự mà nói thì việc này cũng thể trách mã dược được, chàng thân là đại đầu lĩnh của 800 lưu khấu, cho nên thời thời khắc khắc chàng cũng phải vì 800 huynh đệ dưới trướng của mình mà lo nghĩ, làm như vậy cũng chỉ vì để cho các huynh đệ của chàng có được cơ hội sinh tồn. Cũng giống như huynh trưởng của muội vì lợi ích của Châu gia vậy, dứt khoát đem muội trục xuất khỏi gia môn, đạo lý là như vậy. Châu Ngọc Nương ú oán thở dài, nói khẽ, muội hiểu chứ, cho nên muội đã không hận hắn nữa, cũng không hận đại ca, toàn bộ đều chỉ là số mệnh, Ngọc Nương sinh ra thì phải chịu những vất vả này thôi. Lưu Nhiên cũng ú oán thở dài, mỹ mục hiện lên một tia nhu tình, cuối cùng cũng không nói ra một lời nào nữa. Chương 49, Lạc Dương lai khách. Ngươi từ Lạc Dương đến, là quản gia Hà phủ Hà Hiền. Mã Dược ánh mắt như sói nhìn thẳng Viên Thuật, nhãn thần sắc bén như muốn đâm thủng người trước mặt. Viên Thuật trong lòng lâm nhiên, thông dong đám, đúng vậy. Phía sau Viên Thuật, Tôn Kiên mặt trầm như nước, trong ngực nhiệt huyết kích động, Bạch Long Than ác chiến từng hồi đột nhiên trọng hiện trong mắt hắn, lời nói ngưng trọng của Chu Tuyển một lần nữa vang lên bên tai hắn, chư vị, nhớ kỹ người này đi, người này không trừ, tất có một ngày sẽ thành tâm phúc đại họa của đại hán triều đình ta. Tay phải Tôn Kiên âm thầm mò đến trên chuôi yêu đao. Chỉ cần vượt lên đem chém hạ thủ cấp gã mã dược này, 800 lưu khấu sau khi mất đi thủ lĩnh liền tác điều thu tán, đại hán triều đình sẽ trừ đi được mối họa tâm phúc. Tôn Kiên đang ngước trở tay bạt đao thì dư quang đột nhiên liếc thấy sau người mã dược có đứng một người, chính là đai hán dẫn bọn họ đến huyện thành, lúc này đang dùng ánh mắt băng lãnh nhìn chăm chăm vào hắn, tay phải đồng dạng nắm chặt chuôi yêu đao. Tôn Kiên ánh mắt đánh lại, rồi thì không dám khinh động nữa. Mã dược hình như cảm giác được, chuyển hướng đến Tôn Kiên phía sau Viên Thuật, trầm giọng nói: Người này là ai? Tôn Kiên đang muốn trả lời thì Viên Thuật đã cướp lời nói trước, người này là Hà Kiên, chính là gia tướng Hà Phủ. Hà Kiên. Mã Dược nhíu mày lại nói, được rồi, Mã Thất giờ ở đâu? Viên Thuật nói, Mã Thất đang ở Lỗ Dương, nhưng cần phải thấy qua Lão Thái gia cái đã, mới có thể nghị định chi tiết trao đổi được. Mã Dược lạnh lùng cười nhạt, hướng Bùi Nguyên Thiệu ở bên cạnh nói, Lão Phỉ, mời Hà Lão Thái gia lại đây. Tuân mệnh. Bùi Nguyên Thiệu gầm lên một tiếng, lĩnh mệnh rời đi. Không đến một hồi công phu, Hà Chân liền được hai tên lưu khấu hiệp trì đến dưới đại sảnh, Viên Thuật chính là con thứ của Viên Phùng, Viên gia cùng Hà gia vốn có giao tình, Hà Chân tự nhiên là biết Viên Thuật. Cho nên lúc thấy Viên Thuật,